Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 181 còn tốt không đến muộn. Võ đạo quảng trường bên trên có mấy chục tòa dựng tốt lôi đài. Theo Liễu Tông thoại âm rơi xuống. Phụ trách tranh tài các chấp sự thả ra mấy chục con cơ quan khôi lỗi. Phân biệt bày ra trên lôi đài. Mà tham gia trận đấu đệ tử từng cách đăng tràng khiêu chiến. Khôi lỗi nhân là thoát thai tam trọng cấp bậc. Ghi vào quyền pháp cơ bản. Chiêu thức trầm mùn. Đại khai đại hợp. Trong bình thường mang theo hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Một cái thoát thai tam trọng đệ tử xông đi lên. Một quyền đánh phía khôi lỗi nhân lồng ngực. Mà khôi lỗi nhân cũng một quyền phản kích. Cả hai đồng thời đánh trúng đối phương. Khôi lỗi nhân lùi lại ba bước. Thoát thai tam trọng đệ tử bay thẳng ra lôi đài, phù phù âm thanh, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Một kích đều chống đỡ không xuống. Tê rất nhiều lần đầu tham gia Sơn Hà Đại Tái đệ tử. Hít một hơi lãnh khí. Lộ ra e ngại biểu lộ mà một chút đệ tử cũ thì tiếng cười lạnh. Thi triển thân pháp nhảy lên lôi đài cùng khôi lỗi nhân chiến đến một khối. Một phen kịch liệt vật lộn đánh bại khôi lỗi nhân thu hoạch được đấu vòng loại tư cách. Khôi lỗi nhân đại khai đại hợp. Thế đại lực trầm. Khuyết điểm là động tác chậm chạp. Chiếm đóng tiên cơ liền không hé miệng. Một đường oanh sát ngược lại lại càng dễ thủ thắng. Mau nhìn kiếm ma ra sân bỗng nhiên một người đệ tử chỉ vào số 34 lôi đài hô. Mọi người nghe tiếng đưa ánh mắt rời qua đi. Lập tức nhìn thấy Độc Cô Phong đi đến lôi đài. Sông đầu kia khôi lỗi nhân rút ra thiết kiếm. Thấy không rõ là thế nào một kiếm. Độc Cô Phong đã thu kiếm. Quay người đi xuống lôi đài. Mà khôi lỗi nhân thì tại hắn sau khi đi mới từ lồng ngực chỗ. Chậm rãi phân thành hai đoạn. Hoa, một mảnh xôn xao. Rất nhiều đệ tử sợ hãi thán phục Độc Cô Phong kiếm thuật tạo nghệ cao như thế trách không được hắn bị trở thành kiếm ma. So với lúc trước Phó Lăng Thiên. Tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên đã không kém hắn bao xa. Số 7 lôi đài Thạch Trung Thiết. Theo tiếng la, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía số 7 lôi đài. Thạch Trung Thiết thoát thai lục trọng. Còn nắm giữ thượng thừa khí công. Đối phó thoát thai tam trọng khôi lỗi không có lo lắng. Mọi người duy nhất muốn biết chính là hắn có thể hay không cùng Độc Cô Phong một dạng mưu sát. Thạch Trung Thiết không có khiến người ta thất vọng. Hắn tùy ý vung ra một quyền. Khôi lỗi nhân liền vỡ thành gỗ mục cặn bã. Thì giác hiệu quả so Độc Cô Phong còn tốt. Thất Thải Nhi cũng tới. Thất Thải Nhi dáng dấp rất xinh đẹp. Thành công đỉnh Liễu Phỉ Phỉ chống chỗ. Tiến nhập nội viện tứ đại mỹ nữ. Nàng gia nhập là Linh Lung Phúc Địa. Cùng Đào Yêu Yêu thành thân sư tỷ muội. Học say mê múa. Bất quá khôi lỗi nhân là đầu gỗ. Không tim không phổi. Không có khả năng bị say mê múa mê hoặc. Chiến thắng nó còn phải dựa vào ngạnh thực lực. Liên quan tới điểm ấy Thất Thải Nhi hơi kém. Liền kém là tương đối Độc Cô Phong. Thạch Trung Thiết tới nói. Đánh một đầu thoát thai tam trọng khôi lỗi nhân còn dư xài. Một bộ xinh đẹp ngay cả vỗ tay pháp thu hoạch được đấu vòng loại tư cách. Tiếp tục tranh tài. Người mới dần dần bên trên xong đến phiên đệ tử cũ. Cùng loại Minh Vô Cực loại này không tại Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Nhưng thực lực chân thật có thể đi vào 5 vị trí đầu tồn tại. Khôi lỗi nhân ngay cả bài trí cũng không tính. Tùy ý thả ra con linh sủng liền đem khôi lỗi nhân chuyển qua bên ngoài sân. Rất nhanh đến phiên Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong càng trực tiếp. Nguyên địa bất động. Ngón trỏ tay phải bắn ra. Thả ra một đạo vô hình kiếm khí đâm thủng khôi lỗi nhân hạch tâm bộ phận. Thu hoạch được đấu vòng loại tư cách. thi dự tuyển chủ yếu là nhằm vào đệ tử mới, đối với đệ tử cũ tới nói ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Tiếp tục tranh tài. Một cái thi dự tuyển kéo dài hai thiên tài kết thúc. Chủ yếu là thấp cảnh giới đệ tử đều muốn khiêu chiến. Mà bởi vì thực lực không kém nhiều, rất dễ dàng đánh thành đánh lâu dài, tạo thành thời gian lãng phí nghiêm trọng. Tương đối mà nói đệ tử cũ tiết kiệm thời gian quá nhiều. Đại đa số đệ tử cũ tham gia qua nhiều lần Sơn Hà Đại Tái có tự mình hiểu lấy. Căn bản không đi báo danh, mà tức phàm đăng vác tràng, đều là hướng về phía xếp hạng thi đấu đi. Chỉ là khôi lỗi nhân không làm khó được bọn hắn. Ngày thứ hai buổi chiều trên lôi đài chỉ còn vị cuối cùng người dự thi. Hắn cùng khôi lỗi nhân chiến lực lượng ngang nhau. Liệt diễm quyền hắn vọt lên một quyền đánh khôi lỗi nhân ngực nổ tung hỏa hoa. Lảo đảo lùi lại. Hắn thừa cơ truy kích xuất liên tục vài quyền. Muốn đem khôi lỗi nhân đưa tiến lôi đài. Kết quả bởi vì chân khí không tốt, liệt diễm quyền dính liền xuất hiện trì độn, bị khôi lỗi nhân cầm ra phản kích. Người dự thi lại bị đánh trở về. Mắt thấy hắn muốn rớt xuống lôi đài lúc, lại đột nhiên bộc phát. Đem khôi lỗi nhân bước đến bên bờ lôi đài, hai người ngươi tới ta đi chiến đấu say sưa. Lại làm cho người vây xem cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc đợi đến chiến đấu kết thúc. Người dự thi thắng hiểm một bậc thu hoạch được đấu vòng loại tư cách. Đại trưởng lão Liễu Tông tuyên bố còn có hay không tham gia thi dự tuyển người không có ngày mai tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại. Thoại âm rơi xuống mọi người chuẩn bị tán đi, mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới ta tham gia. Thanh âm rất đột ngột. Tuyệt đại đa số đều không có phản ứng qua. Tưởng rằng cách nào đó để tử tâm huyết dâng trào tham chiến. Mà Thánh Vương đảng mấy vị thành viên hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Khang Bằng bọn người nghe được thanh âm về sau. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Thông suốt đứng người lên hướng thanh âm truyền đến phương nhìn lại. Mấy vị hữu tâm nội môn cao thủ cũng là nghe được người là ai bỗng nhiên đứng lên tìm theo tiếng nhìn lại. Lúc đầu bình chân như vải Hàn Vân Phong, càng là trái tim đập mạnh một chút, giống như là nghe được bất khả tư nghị nhất thanh âm. Đem đầu chuyển hướng thanh âm truyền đến phương, chân khí rót vào hai mắt đi xem. Trên ghế trọng tài trưởng lão chấn động, đại trưởng lão Liễu Tông hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Một mắt ngàn dặm, nhìn về phía thanh âm nơi phát nguyên. Hắn không thể tin vào tai của mình. Muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão các loài ánh mắt trông về phía xa. Tam trưởng lão Cát Hồng Thiên nghe được thanh âm sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Cũng hướng thanh âm truyền đến phương nhìn lại. Trong lúc nhất thời, võ đạo quảng trường bên trên đỉnh cấp đệ tử nội môn. Còn có các trưởng lão đều hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Đỉnh cấp đệ tử nội môn càng là tất cả đều đứng lên. Từ Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu đến Sơn Hà bảng to 100. Đại lượng đệ tử bày ra tư thế. Một mặt kinh ngạc cùng không dám tin biểu lộ. Nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Rất nhiều đệ tử mới không rõ xảy ra chuyện gì. Mà đám đệ tử cũ coi như chưa từng nghe qua Tô Chân thanh âm. Thông qua biểu tình của những người khác cũng đột nhiên đoán được nguyên nhân. Lập tức kích động hưng phấn cũng nhìn lại. Tất cả đệ tử cũ hết thảy đứng lên, nhìn một cái phương hướng quần tình xúc động. Đệ tử mới còn không rõ cho nên. Các ngươi đều đang làm gì đều điên rồi, Thạch Trung Thiết một mặt bất mãn khẽ nói. Cái kia đối với hắn không quen nhìn đệ tử cười lạnh nói ngươi không phải muốn đem Tô Chân sư huyên đánh răng rơi đầy đất sao. Hiện tại cơ hội tới. Không dám lên ngươi là cháu trai thanh âm chủ nhân chính là Tô Chân sư huyên. Nội môn từ trước tới nay chân chính mạnh nhất đệ tử thiên tài. thiên phú phóng tới chân truyền bên trong đều là hành hương cấp tồn tại. Tô chân sư huyên, Tô chân sư huyên xuất hiện tại trong vạn chúng chú mục. Một thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện, từ xa mà đến gần, dung mạo dần dần rõ ràng, chính là Tô Chân. Còn tốt không đến muộn. Tô Chân cười nhạt một tiếng, toàn bộ võ đạo quảng trường sôi trào, ồn ào tiếng vang triệt bầu trời, truyền khắp toàn bộ vạn tượng tông. Trong nháy mắt, tất cả vạn tượng tông đệ tử nội môn đều biết Tô Chân xuất hiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 182 Tô Chân dự thi. Tô Chân, vạn tượng tông chừng trăm thiên phú mạnh nhất đệ tử, ngộ tính, khí huyết, ý chí đều là siêu hạng. Vào nội môn ngắn ngủi một năm, vọt tới thoát thai đệ thất trọng. Khiêu chiến võ tháp, ảnh lưu niệm tầng thứ 7. Sáng tạo ra nhanh nhất tấn cấp tốc độ cùng cảnh giới mạnh nhất ghi chép. Mà chân chính làm cho mọi người bội phục Tô Chân trải qua một ít chuyện từ ban sơ ngoại môn đệ nhất. Đến bị Hàn Vân Phong Liễu Phỉ Phỉ liên thủ ám toán. Đan điền phá toái. Biến thành phế nhân lại chịu nhục 3 năm. Nhất phi trùng thiên. Lấy ba loại siêu hạng một hạng thượng đẳng tuyệt thế thiên phú tiến vào nội môn về sau. Đối mặt mặt tước uy hiếp không kiêu ngạo không tự ti. Ngự thiện đường đại chiến hạt tử đảng. Nội môn lập uy phong. Tham gia vây quét xa bảo quân đoàn nhiệm vụ trở thành lớn nhất bên thắng. Sông võ tháp, một minh mà kinh người. Gia nhập quân tử các. Tiến về Thanh Phong thành đấu giá hội. Lấy bá đạo tuyệt luân hung ác thủ đoạn. Tiêu diệt Hàn Liễu gia tộc cả nhà. Về tông môn ước chiến Liễu Phỉ Phỉ sinh tử lôi đài. Trước mặt mọi người đối mặt rất nhiều uy hiếp. Không sợ hãi chút nào đánh chết Liễu Phỉ Phỉ. Nhập khôi lỗi phong lịch luyện đột nhiên tăng mạnh. Bị người mưu hại tiến vào băng nguyên bí cảnh. Đối mặt kiếm đàng. Lôi đàng, yên chi hội, còn có mặt tước tứ phương liên thủ, lấy vô thượng chiến lực thay đổi càn khôn, chấn sát tứ phương tất cả thành viên, hoàn hảo không chút tổn hại trở lại vạn tượng tông. Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong, Bạch Đạo Sinh mang theo thế sét đánh lôi đình đánh tới. Tô Chân càng chiến càng mạnh. Cuối cùng Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu cao thủ cơ hồ đến đông đủ. Ngay cả cửu trưởng lão xà trưởng lão ẩm đều chấn động. Tại An Tôn trợ giúp bên dưới chống cự xà trưởng lão ẩm. Thành công bái sư đại trưởng lão. Nhất phi trùng thiên. Tu thành vô thượng thần công, gia nhập thánh vương đảng quan bái tổng chỉ huy quan. Tiếp quản thái viêm cửu thành. Trong mấy ngày. Đem Trúc Sơn giáo tôn thị ba huyên để chém giết. Ngũ đại gia tộc chém giết. Một lần nữa thành lập hoàn hảo chế độ mà Trúc Sơn giáo phái ra nội môn thứ 14 tí thái tuế đông môn đồ. Đại phá thái viêm cửu thành. Chém giết thánh vương đảng quân tử đường thành viên vô số thời khắc mấu chốt Tô Chân trở về. Quyền nước đông môn đồ. Uy chấn thiên hạ. Về tông môn lại sông võ tháp. Một đường cường sát. Ảnh lưu niệm tầng thứ 7. Để Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong, Bạch Đạo Sinh bọn người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Mê vụ chiều trạch bên trong. Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến, Vương Trung, Cổ Hao trong 7 người ứng bên ngoài hợp. Ám sát Tô Chân. Lại bị Tô Chân đại nghịch chuyển. Liên trảm 7 người. Chỉ còn Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến chật vật trốn về. Đến tận đây một trận chiến Tô Chân đóng đô càn khôn. Đệ tử nội môn đều tin tưởng vững chắc Tô Chân tại tương lai không xa sẽ thành nội môn thứ nhất đệ tử. Đồng thời cũng là từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử. Tô Chân nhân khí đạt tới đỉnh phong. Mà đúng lúc này. Tô Chân lại xảy ra chuyện. hai năm trước vạn dược quật kịch biến, dẫn đến phong ấn sụp đổ. Vạn yêu ẩn hiện, đệ tử nội môn tử thương thảm trọng. Mà trọng yếu nhất chính là Tô Chân bị nhốt vạn dược quật bên trong về sau, đại trưởng lão mệnh lệnh An Tôn tìm kiếm Tô Chân hạ lạc. Làm sao vạn dược quật không gian to lớn, yêu ma vô số. An Tôn ngay cả tìm mấy tuần cũng không phát hiện Tô Chân tung tích, mà lúc này tông môn hạ đạt quy định muốn một lần nữa bố trí phong ấn luân bàn. An Tôn đành phải rời đi vạn dược quật. Đến tận đây, Tô Chân mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều nói Tô Chân chết tại vạn dược quật. Cũng có người tin tưởng vững chắc hắn còn sống. Song phương đều có riêng phần mình lý do. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Chân hai năm không có xuất hiện là sự thật. Mà năm nay, lúc trước chế tạo vạn dược quật sự kiện kẻ cầm đầu sư đồ nhao nhao xuất hiện. Đại trưởng lão bọn người lại không thể làm gì. Kẻ cầm đầu hai người một bộ gió êm sóng lặng. Giống như không có phát sinh vạn dược quật sự kiện bộ dáng, để mọi người tức giận không thôi. Mà liền tại đám người tức giận thời điểm, Tô Chân xuất hiện. Âm âm ồn ào tiếng vang triệt mây xanh. Mỗi cách ở đây nội môn đệ tử cũ đều hưng phấn không kềm chế được. Phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Dùng kịch liệt nhất phương thức biểu đạt đối với Tô Chân xuất hiện cảm xúc. Tô Chân sư huynh. Trời ạ, Tô Chân sư huynh quả nhiên còn sống, hơn nữa còn xuất hiện. Ha ha ha, Tô Chân sư huynh còn tại. Tô Chân sư huynh. Tô Chân sư huynh. Tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt. Lúc đầu yên lặng võ đạo quảng trường, giống như là đốt lên bạo thùng, ầm vang nổ tung, kích động hưng phấn. Tô Chân sư đệ. Từ Lộ Uyên trong mắt lóe ra kích động lệ quang, Hạng Phạm Thiên cũng là thoải mái cười to. Tổng chỉ huy quan sư huynh, Thánh Vương đảng thành viên phổ thông cũng nhao nhao kêu to. Hắn còn sống, đan minh thủ lĩnh Hoàng Đan Đạo lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vạn dược quật năm gần đây tinh quái số lượng kịch liệt giảm bớt. Có người nói là Tô Chân ở phía dưới hàng yêu phục ma. Nhưng tuyệt đại đa số đều cho rằng là tân phong ấm luôn bàn công lao hiện tại Tô Chân xuất hiện. Chẳng lẽ lại tinh quái giảm bớt thật sự là công lao của hắn? Bất quá hắn là thế nào trong vạn dược quật sống sót 2 năm? Dù sao có Hoài Mơ Vương tại. Đây chính là tương đương với linh tuyển cảnh đại năng ngân giáp cương thi Sa Thiên Hương nhìn xem Tô Chân lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Đào Yêu Yêu là lần đầu tiên gặp chân nhân bản Tô Chân, nhiều hứng thú đánh giá. Thiên Âm giáo thủ lĩnh Hạ Diễn trong mắt lóe tinh quang. Tô Chân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn động. Bao quát một chút đệ tử mới. Tại biết người đến chính là Tô Chân về sau. Cũng là nhón chân lên dướn cổ lên đi xem vị này bị thần thoại sư huynh. Độc Cô Phong, Thất Thải Nhi, Thạch Trung Thiết cũng đều nhìn về phía Tô Chân. Ba người ánh mắt đều có khác biệt. Độc Cô Phong là ngưng trọng chiến ý. Phảng phất muốn cùng Tô Chân luận bàn một phen. Thất Thải Nhi là hứng thú nồng hậu. Bình phẩm từ đầu đến chân đánh giá vị này bị sư tỷ sùng bái nam nhân. Thạch Trung Thiết thì là khinh thường. Khóe miệng cong lên một cái mạng lớn ra hỏa mà thôi. Đợi chút nữa ta liền để các ngươi biết hắn là hổ giấy. Ta mới thật sự là nội môn đệ nhất thiên tài. Rất không quen nhìn Thạch Trung Thiết đệ tử tiếng cười lạnh, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nói được làm được. Một chút đảng phái thành viên nhao nhao đem tin tức truyền cho nhà mình thủ lĩnh. Lý Bá Thiên. Ôn Tử Nhiên, Minh Vô Cực tất cả đều thu đến. Trước cả hai là đơn thuần nhắc nhở. Mà Minh Vô Cực đầu kia thì tràn đầy bất đắc dĩ. Viết Thánh Vương đảng tổng chỉ huy. Tương lai người nối nghiệp Tô Chân xuất hiện. Trên ghế trọng tài, đại trưởng lão lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Mà Cát Hồng Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà nếu nói võ đạo quảng trường lên mặt sắc âm trầm lợi hại nhất, còn đếm không tới Cát Hồng Thiên. Mà là Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong nhìn xem Tô Chân chậm rãi đi ngay cả. Sắc mặt thật là âm nhỏ ra nước ra, hỏa này 2 năm không có xuất hiện không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì ta một lần Vạn Tượng Tông hắn liền xuất hiện? Đáng chết. Đáng chết. Tiểu tạp chủng này mệnh làm sao cứng như vậy? Hàn Vân Phong khí muốn bảo tạc. Hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, Tô Chân thế mà còn sống. Ta vốn là thuận miệng nói một chút hy vọng ngươi còn sống. Thực tế hận không thể ngươi chết sớm 100 năm, bất quá ngươi nếu còn sống cũng không có cách. Ta ngay tại trong trận đấu chém giết ngươi. Để cho ngươi kiến thức xuống ta tà kiếm đạo lợi hại. Hàn Vân Phong hít sâu một hơi, tại vạn chúng chú mục bên dưới đánh chết ngươi. Cũng coi là đối với ngươi vinh quang nhất tang lễ. Võ đạo quảng trường bên trên tràn ngập đủ loại cảm xúc. Làm trung tâm nhân vật, Tô Chân không thèm quan tâm. Chỉ là đi đến một tòa lôi đài. Trước sông trên ghế trọng tài đại trưởng lão làm người đệ tử lễ Đồ Nhi Tô Chân. Bái kiến sư phụ. Đồ Nhi ngoan đứng lên đi. Đại trưởng lão Liễu Tông đầy mặt xuân quang. Đồ Nhi ngươi không phải muốn tham gia thi dự tuyển a? Có thể bắt đầu. Tô Chân ngẩng đầu, một chỉ đạn hướng Khôi Lỗi Nhân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 183 chân truyền tân mật. Một đoàn khí cương rơi xuống Khôi Lỗi Nhân trên thân, đem người sau trong nháy mắt bắn bay. Thi dự tuyển thông qua. Lấy Tô Chân trước mắt cảnh giới đối đầu thoát thai tam trọng Khôi Lỗi Nhân, thật sự là lấy lớn hiếp nhỏ. Một ngón tay liền bắn bay. Ha ha, Tô Chân sư huyên quả nhiên lợi hại. Lợi hại, lợi hại. Phong thái không giảm năm đó. Ui, ngươi không phải xem thường Tô Chân sư huyên nha. Người ta một ngón tay liền bắn bay Khôi Lỗi Nhân. Ngươi một quyền mới có thể đánh bay. Lập tức phân cao thấp đi không quen nhìn Thạch Trung Thiết đệ tử thả trào phúng. Thạch Trung Thiết hừ lạnh, ta một quyền đem Khôi Lỗi Nhân đánh cho bột mịn. Hắn chỉ là đánh bay. Có thể giống nhau, ngươi không cần trong này lại nhảy. Tô Chân dối trá ra mặt, ta sẽ đích thân đâm thủng. Đến lúc đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi muốn thật có thể đâm thủng Tô Chân sư huyên dối trá ra mặt. Ta theo ngươi trừng phạt không quen nhìn Thạch Trung Thiết đệ tử cũng hừ lạnh. Theo Tô Chân đánh bay Khôi Lỗi Nhân, thi dự tuyển kết thúc. Ngày mai tiến vào đấu vòng loại giai đoạn. Đại trưởng lão Liễu Tông tuyên bố tranh tài kết thúc. Đám người bắt đầu rút lui. Mỗi người đều vội vã trở về truyền bá Tô Chân trở về tin tức. Không kịp chờ đợi đều đi. Chỉ còn lại có Thánh Vương đảng thành viên. Từ Lộ Uyên vốn định gọi tới Tô Chân. Nhưng nhìn ra đại trưởng lão cùng Tô Chân cũng nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ có thể nhìn xuống cảm xúc. Truyền thanh nói Tô Sư để gặp xong đại trưởng lão mời về Mân Giang Thủy Phủ. Chúng ta đều đang đợi lấy ngươi. Tô Chân gật gật đầu. Thánh Vương đảng đi đầu rút lui. Võ đạo quảng trường bên trên chỉ còn lại có 10 vị trưởng lão cùng Tô Chân. Trong đó Cát Hồng Thiên nhìn thấy Tô Chân liền lửa giận khó áp. Khống chế cương phong liền độn trở về độc giác phong. Xa trưởng lão ẩn theo sát phía sau rời đi. Các trưởng lão khác thì cười chúc mừng Liễu Tông 2 tiếng sau rời đi. Chờ tất cả mọi người đi về sau, Liễu Tông mang theo Tô Chân trở lại tiếp Hà Phong. Sư đồ hai người có rất nhiều lời muốn nói. Tiếp Hà Phong trong đại điện. Liễu Tông mở miệng hỏi Đồ Nhi 2 năm này nhiều thế nhưng là trong vạn rủi quật vượt qua. Vạn rủi quật bên trong tinh quái vô số. Ngươi ở bên trong thế mà có thể sống 2 năm mà lại ta từng phái Tôn Nhi đi tìm ngươi. Đáng tiếc không có tìm được. Ngược lại xác định Hoài Mơ Vương đã xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi tại Hoài Mơ Vương dưới mí mắt sống 2 năm còn có. Những năm gần đây vạn rủi quật bên trong tinh quái số lượng giảm mạnh. hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ, nghe được khẳng định trả lời. Liễu Tông có chút hút miệng hơi lạnh, chợt hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đồ nhi tại vạn dù quật cửu tử nhất sinh, nhưng trung quy có kỳ ngộ, gian nan còn sống sót. Đồng thời tại hôm nay phá quan mà ra, Tô Chân nói. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới gì? Thoát thai thập trọng. Cái gì? Liễu Tông quá sợ hãi, ngươi không có gạt ta. Sư phụ mời xem. Tô Chân cổ động chân khí phóng xuất ra. Bàng bạc tựa như biển chân khí. Khiếp sợ Liễu Tông thần sắc kịch biến. Cái này đích xác là thoát thai đệ thập trọng. Không giả được. Xác định điểm ấy về sau, Liễu Tông lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha. Lão phu Đổ Nhi quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. 2 năm không thấy, vậy mà vọt thẳng đến thoát thai đệ thập trọng. Phóng nhãn toàn bộ vạn tượng tông, cái này tấn cấp tốc độ cũng là mạnh nhất. Liền ngay cả đệ tử chân truyền, bao quát đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc cũng không sánh bằng. Tốt. Đổ Nhi ngươi làm tốt, nhưng chợt không biết nhớ ra cái gì đó. Liễu Tông đã ngừng lại vui sướng. Sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá Đổ Nhi ngươi phải nhớ kỹ. Tạm thời giấu riêng một chút cảnh giới. Sơn Hà Đại Tái bên trên có một việc muốn ngươi đi làm. Giết Hàn Vân Phong. Liễu Tông một mặt âm lãnh. Tô Chân nhướng mày. Hắn cùng Hàn Vân Phong không chết không thôi là nhất định. Nhưng do Liễu Tông nói ra lời này lại làm cho hắn trở tay không kịp. Nhìn thấy Liễu Tông ngưng trọng biểu lộ, Tô Chân biết bên trong có việc. Liền hỏi sư phụ, có phải hay không ta không có ở đây 2 năm này? Nội môn phát sinh chuyện lớn còn có. Ta một mực không hiểu rõ vạn dù quật phong ấm tại sao lại đột nhiên sụp đổ. Ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi, cái này liên lụy đến chân truyền phương diện. Sau đó, Liễu Tông kỹ càng nói lên trải qua. Bao quát Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến chủ xử sau màn. Cát Hồng Thiên phân phó Phạm Giang phá hư phong ấm luôn bàn. Xuất thủ đánh chết Phạm Giang. Đến thẩm phán Cát Hồng Thiên. Vây công Độc Giác Phong lại phát hiện Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến đã đào tẩu các loại. Hết thầy nói một lần. Tô Chân càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Hàn Vân Phong thật sự là tốt. Vì giết ta vậy mà muốn ra loại biện pháp này. Hại chết nhà mình đại sư huyên không nói. Còn để mười mấy tên vô tội sư huyên để tỉ muội mất mạng. Tội ác tày trời. Tô Chân lên cơn giận dữ. Hàn Vân Phong cùng Cát Hồng Thiên đều đáng chết. Vâng. Tỉ. Lơ quy. Đáng tiếc phía sau có người làm chỗ dựa. Vi sư đều không làm gì được. Không tệ. Liễu Tông gật gật đầu. Quảng Nguyên chính là đệ tử chân truyền. Chân truyền xếp hạng thứ 3. Linh Tuyền lục trọng cảnh giới. So vi sư còn cao cái kia thẩm phán Cát Hồng Thiên. Hắn tự mình giáng lâm đè xuống việc này. Linh Tuyền lục trọng là rất lợi hại. Nhưng sư phụ dù sao cũng là nội môn đại trưởng lão. Nội môn quyền hạn thứ nhất. Thẩm phán một cái phạm sai lầm trưởng lão còn có thể bị Quảng Nguyên ngăn lại. Tô Chân có chút không hiểu. Nếu như chỉ là Quảng Nguyên, vi sư đến không quan tâm. Có thể Quảng Nguyên đại biểu người kia mới là ta lớn nhất cố kỵ. Nội môn đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc Liễu Tông một mặt trịnh trọng. Ông! Tô Chân đại não run lên. Con ngươi hơi co lại, lại là đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc. Huyết mãng huyết mạch giác tình già. Vạn tượng tông chủ đệ tử đích truyền. Tương lai tông chủ đại vị người thừa kế. Tại vạn tượng tông có được dưới một người trên vạn người địa vị Hồng Long Hạc. Tô Chân tự nhiên biết Hồng Long Hạc tại vạn tượng tông địa vị cao bao nhiêu. Nói dễ nghe là tông chủ đại đệ tử. Đệ tử chân truyền thứ nhất. Khó mà nói nghe chính là danh xứng với thực phó tông chủ. Liền ngay cả chân chính phó tông chủ đều được cho Hồng Long Hạc mặt mũi. bởi vì người sau sớm muộn cũng sẽ trở thành vạn tượng tông cao nhất lãnh tụ. Tô Chân làm không rõ ràng hắn làm sao lại thò một chân vào. Vi sư cũng không rõ ràng. Có lẽ là Quảng Nguyên cáo mượn oai hùm. Có lẽ Hồng Long Hạc thật đâm một cước. Nhưng bất kể như thế nào Cát Hồng Thiên Sư đồ bị bảo vệ là thật tôn nhi lúc ấy biết về sau. Cũng là tức giận không thôi. Thì phải nhanh một chút tấn cấp chân truyền. Sau đó từ từ tìm Quảng Nguyên thu được về tính sổ sách. Liễu Tông thở dài nói. Sư phụ cùng sư huyên tâm ý, Tô Chân tâm lĩnh, nhưng việc này ta muốn tự mình xử lý. Lấy ngươi còn mạnh hơn Hồng Long Hạc Thiên Phú. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng trọng yếu nhất chính là thời gian. Không trưởng thành đứng lên trước. Quyết không thể vạch mặt. Liễu Tông cẩn thận căn dặn. Đồng thời nói bất quá đối phó Hàn Vân Phong không quan trọng. Lúc đầu ta là dự định để Tôn Nhi truyền lời hạng Phạm Thiên. Để hắn đánh chết Hàn Vân Phong. Ngươi nếu tu đến thoát thai để thập trọng. Việc này hay là do ngươi tự mình động thủ tốt. Quảng Nguyên truyền lời không thể thẩm phán Cát Hồng Thiên Sư Đồ. Nhưng ở trong trận đấu thất thủ đánh chết một người. Cũng không phải là hắn có thể quản được. Hàn Vân Phong từ trước đến nay cẩn thận. Ngươi quyết không thể quá sớm bại lộ thực lực. Để tránh đánh cỏ động rắn, vi sư tin tưởng Hàn Vân Phong nằm mộng cũng nhớ giết ngươi. Chỉ cần tính ra thực lực ngươi không bằng hắn. Hắn liền sẽ chủ động tìm tới cửa đến lúc đó. Ngươi thuận thế mà vì đó là đủ. Hắn dám đến vậy ta tự nhiên sẽ giết hắn, có thể sự nhát gan của hắn tính cách, dám đến tìm ta. Hàn Vân Phong ở bên ngoài nhiều hai năm cũng có kỳ ngộ. Đã tu đến thoát thai để cửu trọng. Đồng thời nắm giữ một môn âm trầm vô cùng tà đạo kiếm pháp. Thực lực có đột nhiên tăng mạnh. Bình thường thoát thai thập trọng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi cùng hắn cùng cấp bậc, 8-9 phần 10 sẽ tìm tới cửa. Liễu Tông nói. Không nghĩ tới hắn lại có loại kỳ ngộ này. Tô Chân cười lạnh, nhưng coi như hắn tấn cấp thoát thai thập trọng, chỉ cần dám tìm tới cửa, ta làm theo có 100% nắm chắc đánh chết hắn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 184 thi dự tuyển bắt đầu. Nói với Liễu Tông xong, Tô Chân lại đồn hướng Mân Giang Thủy Phủ. Nhưng vì không đánh cỏ động rắn, hắn đem cảnh giới áp chế đến thoát thai để cửu trọng. Một đường đi vào Thủy Phủ, tiến Thủy Tinh Cung. Liền thấy tất cả Thánh Vương Đảng thành viên đều đang đợi. Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tỉnh Sư, Y Thắng Tuyết, Ninh Tâm Hàn, La Phong các loại. Đứng ở phía trước nghênh đón. Đằng sau đi theo đen nghịt một đám Thánh Vương Đảng thành viên. Tô Chân Sư Đệ, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên bọn người chào hỏi trước. Gặp qua Tổng Chỉ Huy Quan Đại Nhân. Mặt khác Thánh Vương Đảng thành viên cùng kêu lên hò hét. An Tôn Sư Huyên từ Hóa Linh Động đi ra. Ngay tại Long Điện chờ ngươi. Từ Lộ Uyên phía trước dẫn đường. Bảy vị nguyên lão thành viên tiến vào Long Điện. Thành viên khác thì nhao nhao tán đi. Tiến vào Long Điện. Tô Chân liền thấy ngồi tại chính trên ghế An Tôn. Dưới mắt An Tôn cùng hai năm trước có rất lớn khác biệt. Khí tức trở nên càng thâm thúy hơn. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một mảnh lông vũ. Tung bay đến trên cửu tiêu. Chúc mừng sư huyên, khoảng cách linh tuyền cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Tô Chân nhìn ra An Tôn là muốn tấn cấp. Khoảng cách linh tuyền cảnh càng gần. Chân khí càng khó khống chế. Cho nên ta một mực tại Hóa Linh Động bế quan. Hôm nay không thể tận mắt nhìn đến sư để trở về. Thực sự tiếc nuối thoát thai cùng linh tuyền kém một cách đại cảnh giới. Có lật trời che biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất chính là chân khí chất biến. Quá trình tấn cấp bên trong nhất định phải chú ý cẩn thận. nếu không rất dễ dàng chân khí tán loạn mà chết. An Tôn khoảng cách Linh Tuyền chỉ kém một cước, tùy thời đều có thể đột phá, cho nên không tiện rời đi hóa linh động. Bất quá khi hắn biết được Tô Chân trở về sau, hay là lập tức xuất quan, nghênh đón vị này tiểu sư đệ. Sư đệ thật sự là phúc lớn mạng lớn. Tại Vạn Dược Quật chờ đợi 2 năm đều có thể thuận lợi đi ra, nói đến hổ thẹn. Ta từng nhập Vạn Dược Quật đi tìm ngươi. Đáng tiếc không có tìm được, An Tôn nói. Sư huynh không nên tự trách, Tô Chân mỉm cười nói, đến chính là tại Vạn Dược Quật chờ đợi 2 năm ta mới có đại kỳ ngộ. Mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ồ, sư để cảnh giới, An Tôn tập trung tinh thần nhìn tới. Tô Chân hướng 4 phía mắt nhìn, xác định chỉ có Thánh Vương Đảng Nguyên Lão về sau, yên tâm nói ra thoát thai thập trọng. Lời vừa nói ra, mấy vị này Thánh Vương Đảng Đại Lão đều hít vào mở hơi lạnh. Thoát thai đệ thập trọng. Hơn 2 năm không thấy, từ bát trọng tấn cấp đến thoát thai đệ thập trọng. Đây là cỡ nào thần tốc? Sư đệ ngươi, An Tôn cũng sửng sốt. Nhìn xem Tô Chân có chút được. Qua một hồi lâu mới bừng tỉnh. Phát ra từ đáy lòng cười to nói ha ha. Sư đệ quả nhiên kỳ tài ngút trời. Rơi vào Vạn Dược Quật không chỉ có không chết. Còn vọt tới thoát thai đệ thập trọng. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Trong tuyệt cảnh không chỉ có không chết còn đột nhiên tăng mạnh lợi hại. Không hổ là 100 năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. Vốn cho rằng Hàn Vân Phong tấn cấp đệ cửu trọng gặp vận may. Không nghĩ tới tại Tô Sư Đệ trước mặt hay là phế thải. Tô Sư Đệ thiên phú tu luyện chính là mạnh. Thiên phú này phóng nhãn chân truyền đều là đỉnh tiêm, Hàn Vân Phong còn có cái kia tự cho là đúng Thạch Trung Thiết. Tại Tô Sư Đệ trước mặt sách dày tư cách đều không có, ta nhìn cái kia Hàn Vân Phong tu đến để cửu trọng. Vinh vang đắc ý trở lại tông môn. Phảng phất thiên hạ không dung được hắn. Cãi lại ra cuồng ngôn. Kiếm chỉ 3 vị trí đầu lần này đụng phải Tô Sư Đệ. Chính là chuột đụng phải mèo. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên lão khác cũng là nhao nhao tán thưởng. Từ Lộ Uyên cười nói, Tô Sư Đệ thật sự là không ngừng cho chúng ta kinh hỉ. Bằng ngươi sức chiến đấu. Tấn cấp thoát thai thập trọng về sau. Đoán chừng ta cùng hạng Phạm Thiên cũng không là đối thủ. Cũng liền An Tôn Sư Huyên cùng Lý Bá Thiên có thể cùng ngươi so tài một chút. A, lúc đầu ta cùng hạng Phạm Thiên thương lượng. Ở trong trận đấu đánh chết Hàn Vân Phong. Hiện tại nhiệm vụ này. Hay là giao cho ngươi thích hợp nhất. Hàn Vân Phong chết trong tay ngươi là nhất, nên hạng Phạm Thiên cũng nói. 2 năm này sự tình sư phụ đã nói với ta. Hàn Vân Phong ta nhất định phải giết đến. Không chỉ có hắn. Ngay cả chân truyền bên kia nhúc tay người. Ta cũng sẽ từ từ cùng bọn hắn tính sổ sách, Tô Chân nói. Bất quá Hàn Vân Phong nghĩ đến rào hoạt. Như biết ta chân thực cảnh giới, sợ rằng sẽ trốn tránh. Hy vọng mọi người có thể không hề đề cập tới. Ta đem cảnh giới duy trì đến thoát thai cửu trọng. Chờ hắn tìm tới cửa về sau, lại đột nhiên bộc phát đánh chết hắn. Không có vấn đề. Hàn Vân Phong tiểu tử kia tu thành một môn tà kiếm đạo. Tự xưng là vô địch thiên hạ. Còn dám tranh 3 vị trí đầu. So sánh thoát thai thập trọng đều không phóng tầm mắt bên trong Tô Sư Đệ, chỉ cần đem cảnh giới duy trì tại thoát thai cửu trọng. Lấy Hàn Vân Phong có thù tất báo. Trảm thảo trừ căn tính cách. Chắc chắn tìm tới cửa. Thánh Vương Đảng Nguyên Lão gật đầu. An Tôn nói bổ sung, Hàn Vân Phong ở bên ngoài gặp được một tên Linh Tuyền cảnh tà kiếm tu. Tu thành một môn uy lực cực mạnh kiếm thuật. Còn ăn cắp tà kiếm tu kia bản mệnh phi kiếm. Thực lực không dung khinh thường đương nhiên. Lấy sư để trước mắt cảnh giới cùng chiến lực. Chắc hẳn không phóng tầm mắt bên trong, duy nhất phải chú ý chính là chân truyền bên kia. Ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu. Phải nhẫn nhục phụ trọng. dốc lòng tu luyện. Chờ đến trưởng thành lại tính sổ không muộn, ta trước tấn cấp chân truyền vì ngươi tìm hiểu tin tức. Sư huyên phải cẩn thận. Ta hiểu, An Tôn nói xong. Ngữ khí vơ sáu nơ. Bốn thay đổi. Náo nhiệt xong, mọi người nói ra hôm nay tương lai người nối nghiệp quan chỉ huy Tô Chân trở về. Là ngày vui. Phân phó. Trắng đêm cuồng hoan. Cho Thánh Vương đảng sắp lên đảm nhiệm tân thủ lĩnh chúc mừng. Mệnh lệnh truyền xuống, Mân Giang Thủy Phủ phi thường náo nhiệt cuồng hoan một đêm. Tô Chân làm nhân vật chính. Mỗi thời mỗi khắc đều bị người vây quanh rót rượu. Nhưng hắn đại não cũng rất thanh tỉnh quy hoạch lấy chuyện kế tiếp. Hôm nay nghe được sự tình để hắn hiểu được phía sau có một tấm bàn tay vô hình điều khiển tất cả. Đại thủ chủ nhân rất mạnh. Không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Ngay cả sư phụ Liễu Tông cùng sư huyên An Tôn đều không được. Bất quá Tô Chân cũng không muốn giống sư phụ sư huyên nói như vậy. Chịu nhục. Đời này của hắn không cầu thành đại khí. Chỉ cầu thống khoái. Nhân sinh khổ đoạn. Phù du một giấc chiêm bao. Có thù tại chỗ liền phải báo, võ đạo trên đường dung không được ẩn nhẫn biệt khuất các loại. Các loại quanh co. Võ giả hẳn là có thẳng tiến không lùi suy nghĩ, phải có bất diệt đấu chí. Mạnh hơn, lợi hại hơn nữa, cũng muốn đấu một trận. Huống chi Tô Chân ngộ ra được suy ngã chân ý hình thức ban đầu. Nội tâm thay đổi một cách vô chi vô giác trở nên vô địch không sợ. Bá đạo vô song. Thiên hạ độc tôn. Hắn chuẩn bị binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Nên làm liền đi làm. Một khắc đều không ngừng lưu. Không thể vi phạm sơ tâm. Chân truyền thì như thế nào? Hồng Long Hạc không nhúc tay vào liền đem. Như hắn là hắc thủ phía sau màn. Ta quản ngươi có đúng hay không để nhất chân truyền. Tương lai tông chủ đại vị người thừa kế bỏ được một thân dốc thịt. Có thể đem hoàng đế kéo xuống ngựa đợi ta tu luyện 6-7 năm. Để nhất chân truyền xuống hoàng tuyền Tô Chân có vô địch thiên hạ. Duy ngã độc tôn tâm tính. Một đêm sướng vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thánh Vương đảng ngoại trừ An Tôn bên ngoài đều sớm rời giường, trùng trùng điệp điệp đi võ đạo quảng trường. Giai đoạn thứ hai đấu vòng loại sẽ tại hôm nay mở màn. Chờ mọi người chui đến võ đạo quảng trường lúc, phát hiện đám người so hôm qua nhiều rất nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nghe nói Tô Chân trở về. Đặc biệt đến xem Tô Chân. Tô Chân vừa đến chính là một trận tiếng hoan hô vang lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 185 một đường tấn cấp. Đấu vòng loại khai thác phân tổ chế. Mỗi 15 người một tiểu tổ. Phân biệt lên đài chiến đấu. Mỗi thắng lợi một trận. Tích một điểm. Yên ổn trận không điểm. Thua một trận chụp một phần. Cuối cùng căn cứ cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng. Tiểu tổ 3 hạng đầu tấn cấp cuộc thi xếp hạng. Đấu vòng loại phân tổ tối hôm qua đã phân tốt. Rất có ý tứ chính là tu vi tương đối cao. Chiến lực khá mạnh để tử bị bình quân phân đến mỗi cái tiểu tổ bên trong. Làm hạt giống tuyển thủ. Không can thiệp chuyện của nhau. Đây là vì tránh cho bảng tử thần xuất hiện. Tô Chân bị phân tại số 17 tiểu tổ bên trong. Không hề nghi ngờ trở thành trong cái tổ này số 1 hạt giống, hắn cùng tổ có một cái thoát thai lục trọng. Một cái thoát thai thất trọng đệ tử. Mặt khác đều là tam trọng. Tứ trọng. Không có ngoài ý muốn. Tiểu tổ ra biên danh ngạch chính là 3 người bọn hắn. Mặt khác tổ cũng là tình huống tương tự. Đồng môn tranh tài. Điểm đến là dừng. Quyết không thể loạn hạ tử thủ, hiện tại ta tuyên bố. Đấu vòng loại bắt đầu, trên ghế trọng tài đại trưởng lão Liễu Tông tiếng nói rơi xuống. nội môn chấp sự bắt đầu tuyên bố từng cái tiểu tổ trận đầu đăng tràng tuyển thủ. Tổ thứ nhất số 1 đối với số 9. Tổ thứ hai số 3 đối với số 12. Tổ thứ ba số 7 đối với số 8. Theo chấp sự tuyên bố, bị điểm tên đệ tử theo thứ tự leo lên lôi đài kéo ra cuộc thi xếp hạng mở màn. Tô Chân số 17 tiểu tổ. Trận đầu là hai cái thoát thai tam trọng đệ tử đỏ sức. Hắn không có nhiệm vụ. Liền hướng bốn phía lôi đài nhìn lại. Thình lình phát hiện Ninh Tâm Hàn lại là bọn hắn tiểu tổ người thứ nhất đăng tràng. Ninh Tâm Hàn đối thủ là thoát thai ngũ trọng. Tại tiểu tổ bên trong trình độ không thấp. Đáng tiếc đụng tới Ninh Tâm Hàn liền khác rất xa. Xin mời sư huyên thủ hạ lưu tình. Áp đà thần quyền tên kia mày rậm lông khôi ngô đệ tử một quyền đánh tới. Ninh Tâm Hàn thì nhẹ nhàng lắc một cái ốm tay áo. Thả ra một đoàn hàn khí. Hàn khí đụng phải khôi ngô đệ tử. Trong nháy mắt đem hắn đông thành băng đống. Màu xanh thắm băng tinh dưới ánh mặt trời phản xạ u quang. Đông cứng bên trong khôi ngô đệ tử. Còn duy trì ra quyền tư thế. Ninh Tâm Hàn vung tay lên tảng băng răng rắc bể nát. Khôi ngô đệ tử cóng đến bờ môi phát tím, run rẩy đi tới, vừa chắp tay tạ sư huyên lưu tình. Tổ thứ nhất số 9 Ninh Tâm Hàn thắng phụ trách chấp sự tuyên bố. Ninh Tâm Hàn đi xuống đài. Đi vào Thánh Vương đảng căn cứ đấu vòng loại từng đôi đánh. Muốn hao phí thật lâu thời gian. Đoán chừng 3-4 ngày cũng không sánh bằng xong. Ai bảo ngươi không phải Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu y thắng tuyết cười nói. Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu có được đặc quyền. Chỉ cần tại rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu tiếp nhận khiêu chiến là được. Đệ tử khác. Dù là thượng giới thứ 11 cũng phải từ thi dự tuyển từng bước một đánh lên tới lấy Tô Chân. Ninh Tâm Hàn. La Phong đám người thực lực. Tiến vào cuộc thi xếp hạng không hề có một chút vấn đề. Có thể quy củ chính là quy củ, chỉ cần không phải 10 vị trí đầu, liền phải từng bước một đánh lên đi. Y thắng tuyết rất gặp may mắn. Thượng giới Sơn Hà đại tái xếp tới thứ 9. Cùng hắn may mắn còn có Đào Yêu Yêu. Xếp tại hạng 10. Ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu còn phải cảm tạ Tô Chân Sư để Ninh Tâm Hàn nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu không phải Tô Chân Sư để một hơi giết Sơn Hà bảng thứ 6 Phó Lăng Thiên. Thứ 10 Bạch Đạo Sinh. Còn có nguyên nhân cái chết cũng cùng ngươi có liên quan thứ 9 Phạm Giang. Ta còn phải tại 11-12 vị trí bồi hồi y thắng tuyết tại Thánh Vương Đảng không có cụ thể chức vị. Nhưng uy tín rất cao. Nhất là 2 năm trước là An Tôn thu hồi Hỗn Nguyên Thanh Mục. Uy tín đã xếp tại Ninh Tâm Hàn La Phong trước đó. Mau nhìn số 4 lôi đài Thạc Trung Thiết Chính cùng người chiến đấu. Thứ tư tiểu tổ trên lôi đài. Thạc Trung Thiết hoạt động thân thể. Toàn thân xương cốt phát ra lốp búp hạt đậu nổ giống như thanh âm. Đối thủ của hắn nghe sắc mặt khó coi như cha mẹ chết. Ta nhận thua đối thủ của hắn đầu hàng. Không trải qua chiến đấu liền nhận thua tính là gì tu sĩ tiếp ta một quyền Thạch Trung Thiết không quan tâm, một quyền oanh đi lên. Đối thủ kia trực tiếp bị đánh bay đến ngoài lôi đài. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Tóe lên một mảnh bụi đất. Vùng vẫy hơn nửa ngày mới đứng lên. Che ngực biểu lộ rất thống khổ. Nhận thua còn đánh quá bá đạo Tô Chân lắc đầu. Đêm qua An Tôn đem 2 năm qua nội môn mới ra một chút hắc mã tư liệu giao cho hắn. Trong đó có Thạch Trung Thiết An Tôn còn đùa giỡn để hắn đặc biệt chú ý xuống. Cũng không phải Thạch Trung Thiết mạnh cỡ nào. Mà là Thạch Trung Thiết một mực rất căm thù hắn. Mỗi ngày hô hào nếu là hắn còn sống. Nhất định phải hào hào giáo huấn một lần. Để mọi người biết ai mới là nội môn chân chính đệ nhất thiên tài. Xem hết Thạch Trung Thiết trận đấu này. Tô Chân liền cảm thấy lấy hắn cả một đời đều vơ sáu. Sơ. Thành không được khí hậu. lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Người như vậy không thích hợp đi võ đạo. Rất dễ dàng đắc tội với người. Một khi đụng phải cường giả chân chính, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thiên phú nhiều lắm, công thành danh toại bao nhiêu. Vòng thứ 2, thứ 17 tổ số 2 đối với số 11. Từ Lộ Uyên nói Tô sư đệ đến ngươi. Tô Chân gật gật đầu, phi thân rơi lên trên lôi đài. Gặp qua Tô Chân sư huynh. Chúc mừng Tô Chân sư huynh từ vạn duyệt quật còn sống trở về. Ta là của ngài trung thực người sùng bái Tô Chân, đối thủ là một cái thoát thai tam trọng gia hỏa. Thực lực thường thường. Nhìn thấy Tô Chân sau căn bản không có ý định động thủ. Mà là một mặt sùng bái ăn cần thăm hỏi. Tô Chân cười cười đánh a. Không đánh. Ta nhận thua thoát thai tam trọng đệ tử trực tiếp bỏ quyền. Phút cuối cùng còn phải nhỏ giọng nói một câu ta chờ mong ngươi cùng Hàn Vân Phong quyết đấu. Tốt nhất đánh chết tiện nhân kia. Tô Chân nhẹ nhõm cầm xuống một ván. Trở lại Thánh Vương Đàng khu vực. Ninh Tâm Hàn hâm mộ nói hay là đối thủ của ngươi dứt khoát. Trực tiếp nhận thua. Không lãng phí thời gian hơn nữa còn có thể giữ lại tinh lực ứng phó mặt khác đối thủ. Chỉ là thoát thai tam trọng giữ lại tinh lực có làm được cái gì không bằng thừa cơ hội cùng hạt giống tuyển thủ đấu một trận. Có thể thu được nửa phần chỉ điểm đều tốt bất quá Tô Chân sư để cùng ngươi không giống với. Tô sư để uy tín là xây dựng ở một người chiến bảy người trên cơ sở. Cộng thêm xuất sắc nhân phẩm mị lực. Đệ tử bình thường chỉ sợ không có ý tứ làm phiền Tô sư đệ. Tử Lộ Uyên nói ta đoán chừng Tô sư đệ toàn bộ đấu vòng loại không dùng ra một lần tay. Liền có thể thuận lợi tấn cấp. Không thể không nói Tử Lộ Uyên tính ra rất chuẩn. Ngày đầu tiên xuống tới. Tiểu tổ thi đấu tiến hành 3 lượt. Tô Chân đụng phải 4 cái đối thủ. Hết thầy trực tiếp nhận thua. Đồng thời đưa lên một đống lớn sùng bái nói. Ninh Tâm Hàn. La Phong bọn người. Mỗi lần đều được nghe được câu xin mời sư huyên thủ hạ lưu tình hoặc chỉ điểm mà nói. Mỗi lần đều được xuất thủ. Ngày thứ 2 đấu vòng loại tiếp tục. Tô Chân một đường đụng phải nhận thua người. 6 vòng xuống tới tổng điểm tích lũy điểm tối ta 6 điểm. Trên võ đạo quảng trường hắn cùng người vây xem một dạng. Một lần đều không cần xuất thủ. Chỉ cần đi chú ý người khác tranh tài liền tốt. Lần này Tô Chân chú ý tới chính là số 23 lôi đài. Tranh tài một trong những tuyển thủ. Chính là Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong đối thủ hét to âm thanh đánh tới. Quyền trái Minh Long hiển hiện. Hữu quyền rượu hổ ẩn hiện. Chính là huyền mơ long hổ kình. Hàn Vân Phong há mồm phun một cái. Một đạo màu xanh sấm kiếm khí từ cuối cùng phun trào. Đón gió hóa thành dài 2 mét kiếm. Trực tiếp chém vỡ Minh Long rượu hổ không nói. Còn tại đối thủ trên lồng ngực lưu lại thật sâu một đạo cắt thương. Đối thủ tiếng kêu thảm thiết ngất đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 186 hai trận chiến đấu. Thật càng ngày càng hung ác Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Nếu như nói Hàn Vân Phong trước kia là ngụy quân tử. Hiện tại chính là từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Theo vạn rủ quật sự kiện sự việc đã bại lộ. Dứt khoát xé sách tất cả ngụy trang. Dùng diện mục chân thật gặp người. Âm tàn. Xào trá. Tàn nhẫn thành hắn đại danh từ. Đánh bại đối thủ về sau. Hàn Vân Phong đi xuống lôi đài. Đi vào một cái đất trống một mình khoanh chân ngồi tính tọa. Hắn hiện tại thối không ngửi được. Căn bản không ai nguyện cùng hắn tại một khối. Sau đó tranh tài cũng có rất nhiều đáng giá ca ngợi địa phương. Thí dụ như kiếm ma độc cô phong. Hà Trung Nhất. Thất thải nhi các loại hắc mã. Còn có hoàng đan đạo. Hạ diễn loại này uy tín lâu năm cao thủ. Làm người khác chú ý nhất thuộc về ngự thú trai thủ lĩnh Minh Vô Cực. Làm nội môn thần bí nhất thủ lĩnh. Minh Vô Cực một tay ngự thú thuật xuất thần nhập hóa. Đầy trời sâu bọ phóng xuất. Đối thủ ngay cả đánh cũng không dám đánh. Trực tiếp nhận thua. Đấu vòng loại hết thảy tiếp tục 3 ngày. Ngày thứ 3 tranh tài kết thúc. Thống kê thành tích. Tiểu tổ 3 vị trí đầu nhau nhau ra khỏi hàng tiến vào cuộc thi xếp hạng giai đoạn. Cuộc thi xếp hạng từng đôi chém giết. Điểm tích lũy chế. Thắng 1 trận 2 phân. Yên ổn trận 1 phân. Thua 1 trận 0 phân. Căn cứ cuối cùng tập hợp bài suất thứ 11 đến thứ 150 tên. Tô Chân rút thăm đạt được số 9. Không biết trận đầu đối thủ là ai, Tô Chân hơi có chờ mong. Lấy hắn hiện tại chiến lực. Chỉ cần không đụng tới An Tôn. Coi như Lý Bá Thiên cũng bó tay. Bất quá lần thứ nhất tham gia Sơn Hà Đại Tái khó tránh khỏi có chờ mong cảm giác. Rất nhanh cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Vòng thứ nhất tuyển thủ ra sân. Bị điểm đến tên đệ tử. Đứng lên riêng phần mình lôi đài. Mọi người phóng nhãn nhìn lại phần lớn là không biết tên tiểu nhân vật. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái uy tín lâu năm đệ tử đối thủ hay là tiểu nhân vật. Duy chỉ có số 7 trên lôi đài hai bóng người làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mau nhìn kiếm ma độc cô phong cùng tiểu tân nhân Vương Thạch Trung Thiết đối mặt. Kiếm ma độc cô phong tiến vào nội môn 2 năm dưới. Mặc dù tu vi mới thoát thai tứ trọng. Nhưng một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Tốc độ nhanh chóng. Thường thường đối thủ còn không có thấy rõ kiếm chiêu liền đã thủ thương nghe nói hắn si kiếm thành cuồng. Vô luận làm cái gì đều mang kiếm. Coi như đi ngủ đều Bị người đưa kiếm ma ngoại hiệu. Thạch Trung Thiết lợi hại hơn. Tiến vào nội môn 2 năm đã tu đến thoát thai để lục trọng. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn Hàn Vân Phong. Gần với Tô Chân sư huynh. Bởi vì bị trở thành tiểu tân nhân vương hắn bái sư nhị trưởng lão dưới trướng. Được ban cho một môn thượng thừa khí công. Có thể nhẹ nhóm vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói bất mãn nhất ý chính là. Ngoại hiệu phía trước mang tới chữ tiểu. Tô Chân sư huyên chính là vô hình ma chú đội lên trên đầu của hắn. Hắn hy vọng nhất chính là đem Tô Chân sư huyên giẫm tại dưới chân. Vây xem đệ tử nói hai người tình huống. Thạch Trung Thiết vô số lần buông lời. Nếu như Tô Chân còn sống. Nhất định phải đem hắn giẫm tại dưới chân. Là mọi người đều biết. Hiện tại Tô Chân trở về, tất cả mọi người chờ mong hai người đánh một trận. Đều chờ mong Thạch Trung Thiết bị Tô Chân hung hăng giáo huấn một lần. Bất quá dưới mắt trước nhìn Độc Cô Phong cùng Thạch Trung Thiết tỉ thí trên lôi đài. Hai người phân biệt đứng thẳng. Độc Cô Phong rút kiếm nơi tay. Vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm. Ta nhận thua. Ngươi nếu có thể làm bị thương ta một tơ một hào. Dù là cắt vỡ y phục của ta. Ta nhận thua. Thạch Trung Thiết thái độ càn rỡ. Như ngươi mong muốn. Độc Cô Phong một kiếm vung ra. Sáu đạo kiếm mang đồng thời hiện hiện bao lại Thạch Trung Thiết sáu nơi yếu hại. Toái Thạch Bá Vương kích. Thạch Trung Thiết hét to âm thanh. Song quyển mưa to gió lớn giống như oanh ra. Theo hắn động tác phía sau thế mà hiện ra một khối to lớn cối xay hư ảnh. Vượt ngang hư không ngăn tại trước người. Chống đỡ sáu đạo kiếm mang, sau đó cối xay chậm rãi chuyển động. Đem sáu đạo kiếm mang một chút xíu nghiền nát. Cuối cùng dã man thô bạo đụng vào Độc Cô Phong trên thân. Đánh người sau thổ huyết ngã xuống đất. Hừ, ngươi quá yếu, cũng xứng cùng ta làm cùng thời kỳ tân tinh. Thạch Trung Thiết khinh thường hừ lạnh một tiếng. Độc Cô Phong thì cảm giác xương sườn bị cối xay hung hăng va chạm. Phảng phất đều vỡ vụn. Đau đến hắn nói chuyện khí lực đều không có. Thạch Trung Thiết thắng chấp sự tuyên bố. Hắn thoải âm rơi xuống. mấy cái cùng Độc Cô Phong giao hảo đệ tử lập tức đem hắn nâng đỡ đi. Theo Phó Lăng Thiên chết mất, Hàn Vân Phong mất tích, Độc Cô Phong dần dần bộc lộ tài năng. Tất cả mọi người cho rằng nội môn đệ nhất kiếm tu danh hiệu sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trên người hắn, mà hắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Kiếm pháp cường đại, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ, vượt cấp cũng có thể đánh nhau kịch liệt một hai. Không nghĩ tới đụng tới Thạch Trung Thiết, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Người vây xem rất giật mình. Không cẩn thận nghĩ lại đến cũng hợp tình hợp lý. Thạch Trung Thiết chính là thoát thai lục trọng, nắm giữ thượng thừa khí công. Độc Cô Phong thoát thai tứ trọng, cảnh giới vốn là thiệt thòi lớn. Khí công cũng chỉ là trung thừa kiếm pháp, ngăn không được Thạch Trung Thiết một quyền. Hợp tình hợp lý, trách không được Thạch Trung Thiết khiêu chiến Tô Chân sư huynh, nguyên lai có chút tài năng. Người vây xem thầm nghĩ. Cuộc thi xếp hạng tiếp tục. Vòng thứ hai ngay từ đầu, lại có một tổ đặc sắc tuyển thủ lên đài. Dự thi song phương theo thứ tự là Tô Chân cùng người mới Thất Thải Nhi. Thất Thải Nhi dáng dấp rất xinh đẹp, mặc xanh biếc ngây thường váy tựa như một cái thải tước. Thiên Hương sư tỷ cùng Yêu Yêu sư tỷ đều rất bội phục Tô sư huynh. Thường xuyên nói với ta chuyện xưa của ngươi. Đáng tiếc tiểu muội vào nội môn muộn. Cũng vì kinh lịch Tô sư huynh phong quang, hôm nay may mắn cùng Tô sư huynh giao thủ. Xin mời sư huynh thủ hạ lưu tình. Thất Thải Nhi uyển chuyển cười một tiếng, ta biết sức chiến đấu khẳng định không sánh bằng Tô sư huynh. Không bằng ta nhảy một bản Say Mê Múa. Xin mời sư huynh thưởng thức. Tô Chân gật gật đầu. Thất Thải Nhi lập tức triển khai dáng múa. Váy ngây thường theo gió phất phới. Chân khí hóa thành từng cái linh điệp trên không trung tung bay. Lộng lẫy. Một chút linh điệp nhẹ nhàng rơi xuống Tô Chân đầu vai. Hóa thành một sợi lam yên. Chậm rãi tiêu tán rơi. Tô Chân ngửi thấy một cỗ kỳ hương. Hắn biết điều này đại biểu cái gì. Lại thở ư. Mặc cho kỳ hương vào mũi hắn tại vạn dự quật chờ đợi 2 năm. Kiến thức các loại thi độc. Đều dùng cáp mô thổ tức luyện hóa hết. Trở thành tư lương. Chỉ là một chút kỳ ca na sao không hắn. Tô Chân mặc kệ vì đó. Càng ngày càng nhiều linh điệp hóa thành lam yên tiến vào thể nội. Thất Thải Nhi một khúc rừng múa cười duyên dáng nhìn xem Tô Chân sư huynh cảm giác như thế nào. Tô Chân mỉm cười ánh mắt thanh minh bình luận. Sao lại thế? Thất Thải Nhi một mặt vẻ mặt như gặp phải duyệt. Say mê múa lấy mê hoặc tâm thần làm chủ. Chỉ cần ý chí không kiên định, tu vi lại cao hơn cũng sẽ trầm luôn. Tô Chân rõ ràng ngay cả ngăn cản đều không có ngăn cản. Mặc cho mộng ảo thải điệp xâm nhập thể nội, làm sao lại một chút sự tình cũng không có chứ? Thất Thải Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Còn muốn nhảy a? Tô Chân cười hỏi. Không được. Tiểu muội nhận thua. Thất Thải Nhi mặc dù làm không rõ ràng nguyên nhân, nhưng cũng biết Tô Chân tâm thần không phải nàng có thể mê hoặc. Lại nhảy liền chân thành biểu diễn tiết mục. Nàng lúc túng rời sân. Tô Chân thuận lợi cầm xuống một trận. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, vòng thứ hai uy tín lâu năm đệ tử đụng phải xác suất liền đề cao rất nhiều. Chờ đến vòng thứ ba chạm mặt tỷ lệ cao hơn. Ninh Tâm Hàn, La Phong, Hoàng Đan Đạo, Hạ Diễn, Minh Vô Cực, Hàn Vân Phong các loại nhau nhau đăng tràng. Rất nhanh tổ thứ nhất uy tín lâu năm cường giả đệ tử đụng phải một khối. Là Ninh Tâm Hàn cùng Minh Vô Cực. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 187 sâu bỏ thiên hạ. Số 14 trên lôi đài. Ninh Tâm Hàn cùng Minh Vô Cực phân biệt đứng thẳng. Xa xa tương vọng. Hai cái thoát thai bát trọng đỉnh phong đệ tử đem cái gọi là người vây xem ánh mắt đều hấp dẫn tới. ngự thú trai từ trước đến nay bình thản xử thế, lấy nuôi dưỡng linh thú làm chủ. Minh Vô Cực thủ lĩnh cũng là nhiều năm không tham gia Sơn Hà đại tái. Vì sao năm nay đột nhiên dự thi Ninh Tâm Hàn thân là Thánh Vương Đảng tinh anh đoàn đoàn trưởng? Rất nhiều bên ngoài sự tình đều là hắn phụ trách. Cùng nội môn các đại đảng phái khôi thủ đều có chút quen thuộc. Vốn cho rằng các ngươi người thừa kế mất tích. An Tôn tấn cấp chân truyền. Thánh Vương Đảng hạch tâm đoàn thể sẽ xuất hiện chân không kỳ. Ta muốn xuất lính ngự thú trai thừa cơ quật khởi hiện tại các ngươi người thừa kế trở về. Lấy thiên phú của hắn. Coi như ngự thú trai chiếm đại đảng lớn nhất địa vị. Chỉ sợ không bao lâu còn phải còn trở về, bất quá đều đã quyết định. Bỏ dở nửa chừng cũng không tốt. Ta liền xông song Sơn Hà đại tái đi. Minh Vô Cực một thân màu xanh sẫm đại bào. Bao khỏa thân thể cực kỳ chặt chẽ. Tràn đầy sắc thái thần bí. Vậy liền lính giáo cao chiêu. Ninh Tâm Hàn không dám khinh thường. Mười ngón tung bay ở giữa, một cỗ thấu xương hàn lưu từ khe hở chảy ra. Đông lạnh hướng Minh Vô Cực. Dung nham trùng đi ra. Minh Vô Cực vấu ngự thú đại. Một đoàn to bằng móng tay. Toàn thân xích hồng. Y vào sừng giáp trùng ông ông bay ra ngoài. Đón lấy hàn lưu mỗi một cách đều có nham tương quấn quanh. Tản ra sóng nhiệt. Theo bọn chúng vỗ cánh. Trong không khí còn tràn ngập lên mùi lưu huyền gay mũi. Đây là dung nham trùng. Một loại sinh hoạt tại địa tâm nham tương bên trong cổ quái sâu bò. Duy nhất năng lực chính là cực nóng vô cùng. Hàn lưu đụng phải dung nham trùng bầy, lập tức hóa thành đại lượng hơi nước, đem lôi đài che chắn cực kỳ chặt chẽ. Băng tiến mạn thiên. Ninh Tâm Hàn thôi động chân khí. Trên không trung ngưng tụ ra từng cây sắc bén băng truy. Mưa đá giống như bắn về phía Minh Vô Cực. Kim khôi giáp trùng đi ra. Minh Vô Cực không nhanh không chậm thả ra một cây dài 3 mét. Rộng 2 mét cử hình kim bối giáp trùng. Ngăn tại đỉnh đầu. Đem tất cả băng tiến ngăn lại cứng rắn sắc bén băng tiến. Bắn tới kim bối giáp trùng trên lưng. Thế mà truyền đến âm vang kim loại dao mâu âm thanh. Chỉ ở trên lưng lưu lại chút điểm trắng. Ninh Tâm Hàn hai tay vỗ. Trong lòng bàn tay một cây nước đá cấp tốc thành hình. Băng côn càng ngày càng thô. Càng ngày càng dài. Cuối cùng tăng tới to bằng trứng ngỗng. Một trượng năm dài. Mà tại băng côn đoạn trước nhất thì bắt đầu cấp tốc bành trướng. Một cái cự đại tảng băng cấp tốc thành hình. Hóa thành một ngụm mấy tấn bên trong cực lớn băng chùy. Ninh Tâm Hàn xoay tròn cánh tay, hướng Minh Vô Cực đập tới phá. Đại lực ma trùng ngăn trở. Minh Vô Cực thả ra một loại màu đen đại trùng tử chống đỡ xương chi chùy. Mặc cho Ninh Tâm Hàn chân khí dâng trào. Vẫn như cũ không thể hạ lạc nửa tấc. Ninh Tâm Hàn liên tiếp chiêu số bị ngăn trở. Còn đánh A Minh Vô Cực mặt không thay đổi hỏi. Băng phong tam thiên lý, Ninh Tâm Hàn nhíu mày lại. Lúc này thi triển mạnh nhất khí công. Chân khí hóa thành băng xuyên trường hà. Dễ như trở bàn tay vọt tới Minh Vô Cực. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Minh Vô Cực không nhanh không chậm phun ra mấy chữ đã: ngươi an hiểu dùng băng. Liền dùng băng đến đánh bại ngươi. Để cho ngươi tâm phục khẩu phục. 3000 đạo thiểm binh ra đi. Cho ta đông cứng hắn. Một đám nắm đấm lớn. Toàn thân xanh thắm băng thiểm từ ô giới ngự thú đại bên trong đụng tới. Hoa Minh tin tức manh mối đến Minh Vô Cực sau đầu. Tạo thành thái cực viên hình. Sắp xếp phi thường chỉnh tề một đầu hình thể lớn nhất băng thiểm tại phía trước nhất. Phía sau băng thiềm thì hé miệng. Phun ra một sợi hàn lưu tụ tập tiến vào cầm đầu đại băng thiềm trong thân thể. Đại băng thiềm đạt được bổ dưỡng, hình thể cấp tốc bành trướng trở nên có bàn nhỏ mặt lớn như vậy. Hoa đại băng thiềm há mồm phun một cái. Một cỗ không chút nào bại bởi băng phong tam thiên lý hàn lưu. theo nó trong miệng phun trào. Đánh tới Ninh Tâm Hàn khí công. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, hai đoàn hàn lưu tranh đấu. Yếu thế một phương thì bị cường thế một phương. Một chút xíu chen đi. Mà bị chen đi. Rõ ràng là Ninh Tâm Hàn băng phong tam thiên lý. Những này băng thiềm là ta từ một chỗ hàn băng di tích bên trong bắt được. Là một cái tộc đàn. Cầm đầu đại băng thiềm là quốc vương. 3.000 tiểu băng thiềm là con dân của nó, bởi vì trời sinh giai vị rõ ràng. Lấy ra luyện chế đạo binh không có gì thích hợp bằng ta lợi dụng bí thuật. Đem bọn nó năng lượng tập trung đến đại băng thiềm bên trong. Lại từ đại băng thiềm phun ra. Tạo thành hàn lưu. Không phải bình thường hàn lưu có thể so sánh, dù sao cái này thuộc về bọn chúng thiên phú thần thông minh vô cực thôi. Động 3.000 đạo thiềm binh. Không ngừng phun ra hàn lưu. Đem Ninh Tâm Hàn băng xuyên sông lớn đuổi tới dưới đài. Sau đó bắt đầu giảm bớt Ninh Tâm Hàn phạm vi hoạt động. Ninh Tâm Hàn đỡ trái hở phải thua trận. Minh vô cực thu hồi tất cả sâu bò. Xem hết trận này dù gì chiến đấu. Người vây xem thật lâu không thể phát ra tiếng. Qua một hồi lâu mới bừng tỉnh. Bạo phát ra kinh thiên động tiếng thảo luận. Minh vô cực sư huyên đến cùng nuôi bao nhiêu sâu bò, thế mà tầng tầng lớp lớp thắng được thật dễ dàng. Ta nhìn hắn ngự thú đại bên trong còn có chính là. Ninh Tâm Hàn rõ ràng không có kiểm tra xong sâu cạn của hắn. Tối thiểu nhất chân quý nhất kim tầm cổ chưa từng xuất hiện, trách không được hắn có lòng tin đem ngự thú trai phát triển thành đại đảng lớn nhất. Loại này tùy tâm sở dục phương thức chiến đấu. Đến hấp dẫn bao nhiêu người gia nhập ngự thú trai phát hỏa. Chính mình không nhúc nhích thao túng sâu bỏ đi chiến đấu. Loại phương thức này thật tuyệt. Có chút người vây xem đã dục dịch muốn theo ngự thú trai tiếp xúc dưới. Con đường tu luyện lúc đầu rất nguy hiểm. Nhưng nếu như chuyện nguy hiểm đều để sâu bỏ đi làm. Chính mình vui vẻ ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Há không đẹp quá thay khoái chăng? Thánh vương đảng khu vực. Ninh Tâm Hàn trở về. Nói minh vô cực thật đúng là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng hắn chiến đấu bất luận cái gì khí công đều bị khắc chế. Vô số sâu bọ tầng tầng lớp lớp. Đem ta áp chế gắt gao, ta dốc hết toàn lực. Hắn lại ngay cả thực lực đều không dùng bên trên. Mà lại cái kia bị hắn coi là lớn nhất dựa vào kim tầm cổ. Trực tiếp không có lộ diện. Hắn rất bất đắc dĩ. Tuy nói biết khả năng đánh không lại minh vô cực. Nhưng không nghĩ tới khác biệt lớn như vậy. Có thể sáng tạo ngự thú trai. Có thể sẽ là loại lương thiện, từ Lộ Uyên nói thông qua trận đấu này có thể xác định. Trước mắt cuộc thi xếp hạng tuyển thủ bên trong có tư cách cùng hắn đánh đồng. Chỉ là Tô Chân Sư Đệ cùng Hàn Vân Phong. Tô Chân Sư Đệ ngươi phải cẩn thận một chút hắn. Tô Chân cũng đối với minh vô cực phương thức chiến đấu cảm thấy mới lạ. Nhưng có thoát thai thập trọng cảnh giới. Miêu sát tất cả chiến lực. Cũng không có rất để ý minh vô cực. Tiếp tục tranh tài. Rất nhanh Tô Chân lại một lần bị xếp tới. Lôi đài số 8 số 9 đối với số 71. Số 71 chính là Thạch Trung Thiết. Nghe được thanh âm. Tô Chân thả người nhảy lên lôi đài. Mà Thạch Trung Thiết đã ở phía trên chờ đợi. Nhìn thấy hai người rốt cuộc đụng phải một khối. Xôn xao vang lên. Vây xem đệ tử đều kích động hưng phấn xem ra. Cũng hò hét reo hò. E sợ thiên hạ bất loạn. Nghe nói ngươi vẫn muốn dấm lên ta thượng vị, Tô Chân nói. Ta chỉ là muốn chọc thủng ngươi dối trá ra mặt. Để mọi người thấy rõ ai mới là chân chính đệ nhất thiên tài. Thạch Trung Thiết thái độ vẫn như cũ càn rỡ. Khí diễm rào rạc. Thật sao? Tô Chân cười lạnh, vậy thì tới đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 188 một cái tát. Đối phó ngươi. Ta chỉ dùng một quyền. Toái thạch bá vương kích thạch trung thiết chợt quát một tiếng. Song quyền luôn động. Phía sau hiện ra một khối to lớn cối xay hư ảnh. Cối xay chậm rãi chuyển động. Phảng phất muốn mài tận thế gian vạn vật. Tại thạch trung thiết thôi động dưới, cối xay ầm vang vọt tới Tô Chân. Cối xay oanh oanh liệt liệt. Uy thế hiền hách. Khí diễm rào rạc lấy vô địch vô song tư thái đánh tới. Tại Tô Chân trong con mắt càng lúc càng lớn. Giống như muốn một chút đem Tô Chân mài thành vụn thịt. Thạch trung thiết điên cuồng hướng cối xay bên trong rót vào chân khí. Mắt thấy cối xay khoảng cách Tô Chân chóp mũi còn sót lại ba tấc. Muốn đem Tô Chân đầu lâu nhất cử nghiền nát lúc. Tô Chân rốt cuộc động. Hắn nâng tay phải lên. Tùy ý quất một cái tát. Bình thường một bàn tay. Đập vào cối xay hư ảnh bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn. Cối xay hư ảnh như bị sét đánh. Trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Tiêu tán ở trong thiên địa. Một bàn tay phiến nát cối xay. Sau đó bàn tay bên trên lại bay ra một cái trường cương. Vô hướng thạch trung thiết. Trường cương uy lực cường đại. Xé không khí vỡ ra. Từng đạo đầu hình khí lưu tại trường cương chung quanh. Thạch trung thiết trực tiếp choáng váng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nhà mình một chiêu mạnh nhất. Vô địch vô song thượng thừa khí công toái thạch bá vương kích tựa như đậu hũ một dạng. Bị một bàn tay rút bảo. Cái này kinh khủng sự thật, để thạch trung thiết nhất thời đã mất đi chống cự suy nghĩ. Một tiếng vang giòn. Trường cương trực tiếp rút đến thạch trung thiết trên mặt. Đánh hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hai viên răng hàm bay vụt đi ra. Khóe miệng máu tươi chảy ròng. Đại não vù vù. Mắt nổi đom đóm ngã sấp xuống trên mặt đất. Kém một chút liền đã hôn mê. Một bàn tay thạch trung thiết bại. Dưới đài một trận hít một hơi lãnh khí ốp 74 âm thanh. Vốn cho rằng là trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo thạch trung thiết bị một bàn tay rút răng hàm bắn bay một cái vô dụng chân khí. Tinh khiết nhục thân lực lượng phiến ra cái tát. Rút răng hàm bắn bay. Trực tiếp nằm xuống cái này làm cho người kinh ngạc. Không dám tin một màn liền phát sinh ở trước mắt. Đánh thẳng vào mọi người thần kinh não. Cái này không khỏi quá khoa trương. Thạch trung thiết dù sao cũng là thoát thai lục trọng cao thủ. Còn nắm giữ thượng thừa khí công. Được vinh dự tiểu tân nhân vương người. Làm sao không chịu được một kích như vậy. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Không phải thạch trung thiết yếu là Tô Chân quá mạnh. Chúng ta đối với Tô Chân sư huyên ấn tượng còn dừng lại tại hơn 2 năm trước. Mê vụ triều trạch một trận chiến bên trên. Mà sự thật Tô Chân sư huyên hiển nhiên sớm tiến nhập hoàn toàn mới cảnh giới. Chẳng lẽ là thoát thai để cửu trọng. Người vây xem con ngươi đột nhiên co lại. Tô Chân tiến vào vạn dụ quật đạt tới trước thoát thai để bát trọng là mọi người đều biết. Tất cả mọi người cho là hắn có thể tại vạn dụ quật đợi 2 năm sống sót mệnh đến chính là vạn hạnh. Chưa từng cho là hắn có thời gian tăng lên cảnh giới. Mà bây giờ tình huống khiến cho tất cả mọi người đối với Tô Chân nhận biết lại tăng lên một tầng. Bao quát Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong nhìn xem một tát này. Con ngươi có chút co vào mặc dù là tinh khiết nhục thân lực lượng công kích. Nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này. Nói rõ cảnh giới cũng đạt tới thoát thai để cửu trọng. Không nghĩ tới thế mà cùng ta cảnh giới giống nhau bất quá vừa vặn. Cảnh giới giống nhau giết mới càng có vui thú. Thạch trung thiết lâm vào trong hỗn loạn. Hắn giãy giụa lấy đứng lên. Giống như điên cuồng gào thét ta không tin. ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Toái Thạch Bá Vương kích đi chết đi Thạch Trung Thiết song quyền vòng thành mưa to gió lớn. Phía sau một khối cái thế cối xay phá không ép tới. Vậy liền đánh tới ngươi tin mới thôi. Tô Chân nâng tay phải lên, lại một cái tát phiến ra. Cối xay hư ảnh bị đánh nát. Trưởng cương rút đến Thạch Trung Thiết má trái, lại quạt bay hắn hai viên răng hàm. Toái Thạch Bá Vương kích. Toái Thạch Bá Vương kích. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin có người sẽ so với ta mạnh hơn. Ngươi cho ta xuống Hoàng Tuyền Thạch Trung Thiết bị rút xưng thành đầu heo. Tóc tai bù xù. Máu me đầy mặt. Chật vật cùng nạn dân một dạng. Nửa miệng răng đều bị tát bay. Tin hay không ngươi ở trước mặt ta chính là một cái tùy thời có thể nghiền chết con dẹp. Về sau nhớ kỹ. Có thể cuồng vọng nhưng đừng lung tung giấm người. Có lẽ đối với phương ngươi căn bản không thể trêu vào. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Ngươi bất quá so ta nhiều tu luyện mấy năm. Cho ta thời gian 2 năm. Ta giết ngươi như giết chó. Thạch Trung Thiết âm thanh kêu gào. Thật sự là trò cười. Ngươi tại nội môn 2 năm mới thoát thai lục trọng. Mà ta không đủ 2 năm đã là thoát thai bát trọng. Ngang nhau thời gian tu luyện dưới. Ngươi vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới phế vật đối với phế vật. Cho lại nhiều thời gian đều là lãng phí. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Lăn xuống đài đi. Tô Chân trở tay một bạt tay. Trực tiếp đem Thạch Trung Thiết quất bay xuống đài. Thiên tài, Tô Chân gặp qua rất nhiều, hướng Thạch Trung Thiết dạng này lại là lần đầu gặp. Ỷ có điểm thiên phú liền không coi ai ra gì. Quan tài bày ở trước mặt còn không nhìn rõ sự thật. Đó căn bản không phải thiên tài, mà là xuẩn tài. Kết thúc chiến đấu về sau, Tô Chân trở lại Thánh Vương Đàng. Ninh Tâm Hàn cười nói Tô Sư để thật trực tiếp. Tên kia chỉ sợ bị ngươi đánh hoài nghi nhân sinh bất quá cũng tốt. Quá nhiều ngày mới ỷ vào thiên phú ngộ nhập lạc lối. Nếu có thể bị sư đệ đánh tỉnh. Ngược lại là chuyện may mắn. Ta không có ý tưởng này, chỉ là chán rét hắn chán rét liền đánh. Khí diễm phách lối là một tội. Mỗi ngày kêu gào muốn giấm Tô Chân là 2 tội. Xuất thủ ương ngạnh là 3 tội. 3 tội cũng phạt, Tô Chân không dạy dỗ hắn, vậy thì không phải là chân chính Tô Chân. Cuộc thi xếp hạng cần 140 người dự thi. Mỗi cách đều thay nhau chiến đấu một lần. Dù là 20 mấy tòa lôi đài đồng thời mở ra. Thời gian hao phí cũng là dài dằng dặc dù sao có thể đi vào cuộc thi xếp hạng. Đại đa số trình độ không kém bao nhiêu. Một trận chiến đấu rất dễ dàng đánh thành đánh lâu dài. Liên tục 10 ngày đi qua cuộc thi xếp hạng còn không có kết thúc. Trong 10 ngày, Tô Chân đánh 30 trận. Trong đó còn đụng phải Ninh Tâm Hàn một lần. Tử Huyên Phảng Nữ người sáng lập. Đan Minh Hoàng Đan Đạo. Thiên Âm Giáo Hạ Diễn cũng đều phân biệt đụng tới một lần. Mọi người đều biết Tô Chân thực lực. Nhất là biết được hắn tấn cấp thoát thai cửu trọng về sau. Càng không tâm tình tự mình chuốc lấy cực khổ. Thừa cơ hàn huyên vài câu về sau. Dứt khoát lưu loát nhận thua. Tô Chân bảo trì toàn thắng chiến tích. Ninh Tâm Hàn thua bởi hắn cùng Minh Vô Cực một người một lần. Thất bại 2 trận La Phong vận khí kém hơn. Trước sau bại bởi Minh Vô Cực. Hoàng Đan Đạo. Hạ Diễn phân biệt một lần. Sau đó còn phải đụng tới Tô Chân. Ninh Tâm Hàn. Hàn Vân Phong bọn người không có ngoài ý muốn. Hắn ít nhất cũng phải ngã ra 20 vị trí đầu. Thậm chí ngã tiến 30 bên trong. Dù sao trong vòng 2 năm cửa biến hóa không ít, cũng không ít người từ từ quật khởi. Cuộc thi xếp hạng tiến hành 10 ngày. Liền có mấy thước hắc mã. Dần dần bộc lộ tài năng đây cũng không phải là đại tân sinh. Mà là căn cơ vững chắc đệ tử cũ. Bọn hắn thò đầu ra về sau. Chính là thật thò đầu ra. Thí dụ như một cái gọi Thẩm Phong gia hỏa. Hắn tại nội môn đợi đến năm số không thua gì An Tôn. Một mực ở vào Trung Du. Không có tiếng tăm gì. Chẳng biết tại sao năm nay đột nhiên bộc phát. Lấy thoát thai bát trọng thực lực một đường quét ngang. Hoàng Đan Đạo. Hạ Diễn đều bại bởi hắn. Có người nói đây là một cái bàng bác thức nhân vật, có tài nhưng thành đạt muộn. Còn có Bạch Phượng Hoàng Phượng Trường Ca. Hồng Thủ Bách Lý Hề Hồng. Thư Sinh Thuần An các loại một loạt hắc mã. Đều mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Sơn Hà Đại Tái càng ngày càng đặc sắc. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 189 Tử Tâm Phá Trướng Đan. Mỗi ngày cuộc thi xếp hạng kết thúc, Tô Chân liền sẽ trở lại Mân Giang Thủy Phủ tu luyện. Tu thành Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân tầng thứ tư Bất Diệt Kim Cương Thân về sau. Tô Chân khí huyết không nói ra được thịnh vượng. Mỗi ngày tinh lực đều siêu cấp sung túc. Dù là trắng đêm không nghỉ ngơi. Vẫn như cũ thần thái sáng láng mà lại nằm trong loại trạng thái này. Hắn phát hiện tốc độ tu luyện cũng có chỗ tăng lên. Hơn 10 ngày thời gian đã hướng phía thoát thai thập trọng trung kỳ tiến quân. Bất quá cái này cũng bình thường. Bách kiếp hỗn nguyên thân chính là linh cấp khí công. Quan hệ đến tốc độ tu luyện tam đại điều kiện theo thứ tự là thiên phú, tài nguyên. Khí công Tô Chân ba cái tất cả đều thỏa mãn. Khí công thay đổi thành linh cấp. Tốc độ tu luyện không thêm nhanh mới không bình thường. Ta giá trị bản thân lúc đầu siêu quần. Nhưng ở vạn dự quật không biết ngày đêm chiến đấu. Đều tiêu hao sạch sẽ. Phải nghĩ biện pháp bổ sung một chút. Bổ sung biện pháp rất đơn giản chính là bán đồ. Trong tay Tô Chân đáng tiền nhất cũng là vô dụng nhất chính là ba loại linh khí kim ngọc kiếm. Hàng ma kiếm. Linh khí móng vuốt hắn chuẩn bị thông qua Thánh Vương Đảng bán tốt giá tiền. Đại lượng mua sắm phụ trợ đan dược. Trong ngắn hạn trùng kích thoát thai thập trọng trung kỳ. Hắn đang nghiên cứu còn có cái gì có thể bán. Chợt phát hiện một cái thâm hải lam tinh chế tạo bình nhỏ. Mở ra sau khi một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Ngửi một chút liền tinh thần đại chấn. Là cái viên kia tam phẩm đan dược. Đáy bình lẻ loi trơ trọi nằm một viên xanh biếc đan dược. Cây long nhãn lớn. Ấm ánh sáng long lanh tựa như tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân tản ra một tầng đan vụ. Trong sương mù có tiểu nhân ở hành tẩu. Đây là đan sinh dị tượng. Tối thiểu là tam phẩm đan dược mới hợp với hiện đồ vật. Từ khi Bích Thiềm Thủy Phủ đạt được viên đan dược kia. Ta vẫn muốn biết tên của nó cùng công hiệu. Lại một mực bận quá không có thời gian. Không bây giờ muộn liền điều tra thêm Thánh Vương Đảng có được đại lượng điển tịch. So ra kém vạn tượng tông tàng kinh các phong phú. Nhưng cũng quy mô khá lớn. Lấy Tô Chân thân phận rất nhanh cầm tới một cái dương đan thư. Hắn một lòng ngàn dùng chân khí lật sách đồng thời nhìn mấy chục bản. Hoa lạp lạp lạp. Trang sách không ngừng lật tung. Đại lượng luyện đan tri thức rót vào Tô Chân não hải. Chờ xốc lên thứ 20 bản thứ 20 trang thời điểm. Một bức tranh lấy cùng xanh biếc đan dược như đúc dạng đan dược bức họa. Ánh vào Tô Chân tầm mắt. Tô Chân lập tức đình chỉ lật giấy. Lấy ra sách đến quan sát, đầu tiên thấy được đan dược tên Tử Tâm Phá Trướng Đan. Phía dưới là ghi chép. Tam phẩm đan dược Tử Tâm Phá Trướng Đan. Áp dụng Thâm Uyên Hải Hồn Thảo làm chủ vật liệu. Dung hợp 97 bên trong chân quý dược thảo. Tinh luyện hoàn tất về sau. Dùng lửa nhỏ dung hợp đến một khối. Biến thành dược dịch phóng tới lộ thiên trong tù linh trận. Hấp thu 49 ngày linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt. Sau đó khai lò luyện đan thông qua phức tạp thủ đoạn cùng trình tự. Hao phí 10 ngày. Mới có thể luyện thành một lò. ra lò về sau, tự mang dị tượng kỳ hương vô cùng, ngửi một chút liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Công hiệu sau khi phục dụng có an thần tính tâm, bài trừ tất cả tạp niệm công hiệu. Đối với thoát thai thập trọng trùng kích linh tuyền cảnh có phi thường hiệu quả rõ rệt. Có thể đề cao 3 thành xác suất thành công. Câu nói sau cùng để Tô Chân mắt sáng lên ánh sáng. Lấy thiên phú của hắn tu đến thoát thai thập trọng đỉnh phong về sau. Phục dụng tử tâm phá trướng đan. Trùng kích linh tuyền cảnh chính là 10 phần 10 nắm chắc. Vận khí coi như không tệ. Lại là trợ giúp sông cảnh giới đan dược. Tô Chân thích nhất đan dược chính là sông cảnh giới. Những đan dược khác đều không chú ý. Lúc đầu Cáp Mô đạo nhân bế tử quan chuẩn bị 89 phần 10 chính là sông cảnh giới đan dược. Nhưng tự mình xác định về sau. Hay là làm cho Tô Chân rất mừng rỡ. Có viên đan dược này. Hắn chỉ cần tu đến thoát thai thập trọng phá vỡ. Liền sẽ trong nháy mắt tấn cấp thành linh tuyền đại năng. Linh tuyền cùng thoát thai là hai loại thiên địa. Hiện tại cơ hội đưa đến trước mặt. Ta một khắc đều không muốn chờ. Nhất định phải nắm chặt tấn cấp. Tô Chân lập tức phân phó người đem ba kiện linh khí bán ra rơi. Ba kiện linh khí vừa xuất hiện, đưa tới chấn động không nhỏ. Linh khí chân quý bực nào bình thường đều là chính mình dùng. Muốn mua cũng mua không được. Cho nên cái này ba kiện căn bản không có dẫn ra ngoài. Liền bị Thánh Vương đảng nội bộ thành viên tiêu hóa hết. Giá tiền phương diện cũng không ít cho. Cầm tới tiền về sau, Tô Chân liền phân phó người đại lượng mua sắm đan dược. Nhìn thấy Tô Chân đầu này phân phó, mọi người liền biết hắn lại phải tu luyện. Nhưng Tô Chân vốn là tu luyện cuồng nhân. Mọi người hoàn toàn có thể lý giải. Ngược lại âm thầm bội phục Tô Chân tính nhẫn nại. Nếu là chính mình một khắc không ngừng ánh sáng tu luyện, khẳng định sẽ nghẹn bị điên. Thời gian cứ như vậy từ từ vượt qua. Trắng Thiên Sâm thêm cuộc thi xếp hạng. Ban đêm về Mân Giang Thủy Phủ tu luyện. Tại Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân cùng đại lượng đan dược phối hợp xuống. Tô Chân tiến triển thần tốc. Rất nhanh đạt đến thoát thai thập trọng trung kỳ. Dựa theo tốc độ này trong một năm có hy vọng tu đến thập trọng đỉnh phong. Sáng sớm hôm đó, Tô Chân thần thanh khí sảng xuất quan. Đi vào võ đạo quảng trường tham gia trận đấu. Mà đối thủ của hắn thì là mới quật khởi Thẩm Phong. Thẩm Phong từ bộc lộ tài năng về sau. Giữ cho không bị bại chiến tích. Ngày hôm trước Ninh Tâm Hàn đụng phải cũng bại bởi hắn. Người vây xem cho rằng có tư cách cùng Thẩm Phong so chỉ có Tô Chân, Hàn Vân Phong, Minh Vô Cực ba người. Hôm nay, Tô Chân cùng hắn trước đụng phải. Mọi người cảm thấy Thẩm Phong cùng Tô Chân sư huyên ai lợi hại có vây xem để tự hỏi. Thẩm Phong từ bộc lộ tài năng về sau. Một đường vô địch. Ngày hôm trước Ninh Tâm Hàn trong tay hắn đi cũng bất quá 10 hiệp liền bị thua. Chỉ sợ ngay cả hắn một nửa thực lực đều không có bước đi ra một cái mặt dài đệ tử nói. Cho nên ngươi cho rằng Thẩm Phong lợi hại bên cạnh đệ tử hỏi. Không, ta tuyển Tô Chân. Một cách khác đệ tử nghe được hai người đối thoại. Cười ha ha hai tiếng Lưu Nhị nói không sai. Thẩm Phong là rất lợi hại. Trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất là chiến thần trùng sinh. Hẳn là ngộ ra được một loại nào đó thế hoặc ý. Ngay cả các trưởng lão đều nói kẻ này có tài nhưng thành đạt muộn nhưng coi như vậy. Tuyển Thẩm Phong hay là số ít. Dù sao đối thủ của hắn là Tô Chân Sư Huyên. Tô Chân Sư Huyên thoát thai thất trọng liền độc giết Nguyên Sơn Hà bảng thứ 6 Phó Lăng Thiên cùng thứ 10 Bạch Đạo Sinh. Cộng thêm mặt khác mấy tên. Còn đả thương Hàn Vân Phong. Dạng này chiến tích, có thể xếp vào Sơn Hà bảng 5 vị trí đầu đó còn là thoát thai thất trọng lúc hiện tại tấn cấp đến thoát thai để cửu trọng. Coi như Thẩm Phong lợi hại hơn nữa. Cũng không để ý tới do thắng được Tô Chân Sư Huyên ngươi muốn đổi thành cùng Hàn Vân Phong so. ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng Thẩm Phong. Lời ấy chính xác. Phụ cận vây xem đệ tử nhao nhao vê, cơ, bơ, sơ, biểu thị tán đồng. Xem ra Tô Chân Sư huyên thắng là thắng chắc, cũng không biết Thẩm Phong có thể chống đỡ bao nhiêu hồi hợp. Nhìn xem liền biết. Vây xem đệ tử đưa ánh mắt đều nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Tô Chân nhìn chăm chú lên đối thủ. Thẩm Phong là trung niên nhân bộ dáng, hơn 30 tuổi ra mặt, hơi có chút sợi râu, lộ ra rất tang thương, mặc một bộ một mạc áo ngắn, đạp một đôi giày vải màu đen. Thấy thế nào làm sao giống anh nông dân. Bất quá trên người Thẩm Phong tán phát khí thế nhưng rất mạnh, gần như không thua kém võ tháp tầng thứ tư Bàng Bác. Ta đi khiêu chiến qua võ tháp tầng thứ bảy, thoát thai bát trọng đỉnh phong ta có thể đánh thắng. Nhưng ta luôn cảm giác ngươi không có dốc hết toàn lực. Không biết thoát thai cửu trọng dốc hết toàn lực ngươi, ta còn có thể hay không đánh qua. Thẩm Phong nói chuyện rất chân thành. Thử một chút thì biết. Tô Chân cười một tiếng. Tốt. Vậy ta xuất thủ. Lật trời lấp mặt đất, Thẩm Phong nhanh chân vượt qua đến. Một chưởng đóng hướng Tô Chân đầu. Theo hắn động tác, bầu trời giống như thật sụp đổ rơi một dạng. Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội phảng phất luôn hãm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 190 chân ý hình thức ban đầu. Một kích phong vân biến sắc. Đây không phải khí công tạo thành, mà là võ học đạt tới cao thâm cấp độ. Ngộ ra thế, Thẩm Phong quả nhiên hiểu đi ra. Nhìn tình huống hay là tai nạn thời tiết phương diện, khó trách Ninh Tâm Hàn kiên trì 10 chiêu thì bại. Ngộ ra thế về sau, chính là một loại cảnh giới khác. Tô Chân nói thầm một tiếng. Thẩm Phong thế còn không toàn diện. Đổi thành Bàng Bác đấm ra một quyền, đó chính là một tòa hùng sơn tại quét ngang. Cảm giác là đại sơn sông lớn đè xuống. Mà Thẩm Phong mặc dù làm ra thiên địa dị tượng, nhưng ở uy năng phương diện kém không ít. Còn chưa đủ viên mãn. Phục Long thần quyền. Tô Chân một quyền đánh tan công kích lớn vượt qua một bước cùng Thẩm Phong cận thân bác đấu. Lính ngộ thế người cận chiến lực đặc biệt mạnh. Tô Chân không phải không biết, mà lại chính là muốn mượn nhờ Thẩm Phong đến ma luyện chính mình chân ý. Đừng quên Tô Chân ngộ ra được một môn duy ngã chân ý hình thức ban đầu. Vô địch khắp thiên hạ, duy ta mà độc tôn. Tô Chân tin tưởng vững chắc chính mình không thể chiến thắng. Chiến Tô Chân đem cảnh giới áp chế đến thoát thai cửu trọng. Bất diệt kim cương thân không sử dụng. Băng xương linh đồng. Bất tử huyết mạch. Phục Long thần quyền trận. Bạch hạc chi xí hết thảy đều không sử dụng. Mà là đem duy ngã chân ý hình thức ban đầu rót khắp toàn thân. Sinh ra vô địch thiên hạ suy nghĩ. Cùng Thẩm Phong tai nạn đại thế đối bính. Tô Chân một quyền vung ra. Tại duy ngã chân ý hình thức ban đầu tưới tiêu dưới. Chiến ý không ngừng kéo lên. Một quyền này phát huy ra bình thường 12 phần lực lượng. Nắm đấm cùng Thẩm Phong bàn tay va chạm. Song phương đều không có nhượng bộ. Trên bầu trời sấm sét vang rồi ít một chút. Thấy cảnh này trên ghế trọng tài tất cả trưởng lão hơi kinh hãi. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại thế nhị trưởng lão trừng to mắt nhìn xem Tô Chân. Thẩm Phong ngộ ra thiên tai đại thế về sau. Không sử dụng khí công. Chỉ dùng thế nghiền ép. Hiệu quả cực kỳ tốt, mà Tô Chân cũng không sử dụng khí công. Liền có thể cùng hắn cân sức ngang tài không. Là còn hơi chiếm thượng phong, đây là có chuyện gì ta không nhìn ra. Tô Chân có thế có thể là quyền ý. Duy chỉ có chiến ý là thường cao. Ngũ trưởng lão nghi ngờ nói. Đại trưởng lão nhìn xem tranh tài. Lộ ra vui mừng dáng tươi cười, đây cũng là một loại chân ý. một loại đề cao chiến ý kích phát tiềm năng chân ý, bất quá Tô Chân lính ngộ rất sơ cấp, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy chiến ý dâng cao. Chờ hắn chân chính sau khi nhập môn, liền sẽ có thần kỳ biến hóa. Hiện tại đại trưởng lão càng xem Tô Chân càng thích, tên đồ đệ này cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Thì ra là thế. Nhị trưởng lão hâm mộ nhìn xem Tô Chân, đại trưởng lão thật sự là vận khí tốt. Tô Chân không chỉ tu luyện tốc độ nhanh, chiến lực cao, ngay cả chân ý đều có thể ngộ ra đến. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đại biểu hắn tương lai lính ngộ thật chân ý muốn so người khác dễ dàng nhìn lần nhìn chung vạn tượng tông lịch sử. Có được chân ý hoặc thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ tháp bên trong vạn kiếm nhất cùng bàng bác xem như đại biểu không nghĩ tới năm nay giải thi đấu. Một chút xuất hiện hai cái. Một cách là lực phá hoại cực mạnh thiên tai đại thế. Một cách là tăng lên chiến ý chân ý. Thật sự là biểu thị ta vạn tượng tông muốn quật khởi. Thẩm Phong thiên tai đại thế đã nhập môn, tương lai chỉ cần dần dần viên mãn là được. Mà Tô Chân duy ngã chân ý hay là hình thức ban đầu, muốn nhập môn còn rất xa đường muốn đi. Dù là như vậy cũng hâm mộ chết người. Dù sao có thể lính ngộ vạn người không được một. Trên lôi đài chiến đấu say sưa, Thẩm Phong mang theo thiên tai đại thế, thao túng lôi đình, mưa đá, cuồng phong, mưa to các loại không ngừng tập kích Tô Chân. Mà Tô Chân giống như là chúng ma chú, chiến ý cực độ tăng vọt, căn bản không quản mọi việc, như bị điên đến không ngừng công kích Thẩm Phong. Hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt chính là 100 hiệp. Kiên cố lôi đài đều bị đánh rách ra. Vây xem đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm, Tô Chân sư huyên là tình huống như thế nào? Thế mà không cần khí công, không có kết cấu gì cùng Thẩm Phong vật lộn, nhưng dù vậy, vì sao cận thân vô địch Thẩm Phong chậm chạp không thắng được Tô Chân sư huynh? Thẩm Phong thiên tai đại thế, mọi người có thể nhìn ra. Mà Tô Chân duy ngã chân ý hình thức ban đầu không có mấy cái có thể nhìn ra. Tất cả mọi người đang khiếp sợ hai người thô bạo chiến đấu. Đối với chiến đấu song phương một trong Tô Chân tới nói, lại lâm vào một loại khó tả mỹ diệu hoàn cảnh. Tô Chân cảm giác mình xuất hiện ở một chỗ hoang phế tuyệt địa. Trên bầu trời thổi mạnh cuồng phong, rơi xuống mưa to, sấm sét vang rồi. Từng đầu lôi đình tựa như tráng kiện lôi dao, tại bốc lên, đang gầm thét, làm cho bầu trời cùng không có. Bỗng nhiên một tia chớp hướng hắn bổ tới. Tô Chân nâng quyền đối oanh. Tiếng ầm ầm, lôi đình bị đánh tan tán, Tô Chân cũng là thất tha thất thểu lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên một đoàn thiên hỏa hàng xuống tới. Tô Chân nâng quyền đối oanh. Tiếng ầm ầm, ánh lửa nổ tung. Thiên hỏa bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Mà Tô Chân làn da cũng là như thiêu như đốt đau. Bỗng nhiên có cử hình mưa đá nện xuống. Đảo mắt lại có gió lúc đánh tới. Mưa to đưa tới lũ ốm cũng trùng kích tới. Bầu trời cuối cùng trực tiếp xuất hiện mưa thiên thạch. Từng khối thiêu đốt lên thiên thạch, đánh tới hướng Tô Chân. Tô Chân đã trải qua các loại thiên tai, mà hắn tựa như định hải thần châm, đóng đô trung nguyên, thủy hỏa bất xâm, phong lôi không sợ, không nhúc nhích nghênh đón các loại thiên tai. Dùng một đôi thiết quyền đạp nát tất cả dị tưởng. Ở trong quá trình này, Tô Chân cảm giác được một loại nào đó thăng hoa. Hai người lại đối oanh một lần. Tô Chân con mắt bỗng nhiên biến sáng tỏ, phảng phất ngộ đến cái gì. Mà Thẩm Phong lại sầm mặt lại. Bởi vì không trung tai nạn cảnh tượng, lôi đình đã biến mất, cuồng phong cũng đã đình chỉ, mưa to không xuống, chỉ còn lại có nồng đậm mây đen. Lần này đối oanh về sau, ngay cả mây đen cũng bắt đầu tán loạn. Thẩm Phong đình chỉ chiến đấu, bầu trời khôi phục vạn dặm trời quang, ta thua, không biết ngươi là dùng chính là cái gì chân ý. Ta gọi nó suy ngã chân ý. Trước mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Nhưng trải qua cùng ngươi chiến đấu làm ta có chỗ lính ngộ, Tô Chân mắt thần minh sáng. Hắn đạt được một loại gợi mở. Một loại tu sĩ đối mặt lôi kiếp. Vô địch không sợ. Thề phải nghịch thiên mà đi đại phách lực. Một loại đối mặt lôi kiếp. Tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thắng qua thượng thiên tín niệm. Thư này niệm cùng duy ngã chân ý rất tương thông. Lần này coi như không thể giúp ta triệt để lĩnh ngộ duy ngã chân ý. Tối thiểu cũng cho ta có cố gắng phương hướng, Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật tâm thật ý xông Thẩm Phong ôm quyền cảm tạ. Hai vị toàn thắng ghi chép bảo trì người đụng phải một khối. Nhất định có một cây sẽ đánh phá ghi chép. Lần này là Thẩm Phong. Thẩm Phong rốt cuộc thua trận một trận. Tô Chân thì tiếp tục bảo trì toàn thắng. Trước mắt bảo trì toàn thắng còn có rất nhiều. Nhưng đều là khí vận tốt. Rút đến đều là yếu hơn mình. Chờ đến đang tiến hành 2-3 ngày. Sóng lớn đãi cát về sau. Là vàng là cát sỏi liền có thể thấy rõ ràng. Chính như Tô Chân lời nói. Vòng tiếp theo toàn thắng ghi chép bảo trì người. Hắc mã Bách Lý Hề Hồng lại đụng phải Hàn Vân Phong. Lần này Sơn Hà đại tái bên trên. Hàn Vân Phong tâm ngoan thủ lạc. Không trực tiếp nhận thua đều hoàn toàn đánh thành trọng thương. Cầu xin tha thứ đều vô dụng. Cho nên có mấy cái vết xe đổ về sau. Mọi thứ đụng phải Hàn Vân Phong biết rõ không địch lại người đều lập tức nhận thua. Hàn Vân Phong một đường tấn cấp rất thoải mái. Cho đến đụng phải Bách Lý Hề Hồng. Bách Lý Hề Hồng là thoát thai cửu trọng. Đồng thời dung hội mấy cửa khí công. Thực lực đại tiến. Từ giao có thể đấu một trận. Liền cùng Hàn Vân Phong giao thủ. Mà giao thủ một cái, Bách Lý Hề Hồng liền biết chính mình sai rất không hợp thói thường.